Tủ sách nhỏ mến chào quý thính giả. Hôm nay, tủ sách nhỏ rất hân hạnh được gửi tới quý thính giả những chương tiếp theo của cuốn sách Bất động sản căn bản của tác giả Gary Entret. Tủ sách nhỏ rất mong được các bạn like và nhấn đăng ký kênh để tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé. Ngay bây giờ, tủ sách nhỏ kính mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 4, đưa ra những quyết định quan trọng. Tư vấn với các chuyên gia, tin tưởng vào chính mình. Ông Trump nói, quá nhiều người thuê các nhà tư vấn tài chính và các chuyên gia mà không nhận ra rằng các nhà tư vấn này có thể khiến họ thất bại. Mặc dù Trump thường xuyên hỏi ý kiến và dựa vào các chuyên gia tầm cỡ thế giới, chẳng hạn như nhà thiết kế sân golf Tom Fazio và các kiến trúc sư Hemmert, nhưng ông không bao giờ từ chối trách nhiệm của mình là ra quyết định cuối cùng sau hàng loạt những câu hỏi và nghiên cứu không ngừng. Chẳng hạn, trong một dự án, ông Trump đã thay thế Hemmert bởi vì ông đã khẳng định rằng Hemmert làm việc không ăn ý với các nhân viên quy hoạch của thành phố New York. Đến giai đoạn nghiên cứu thị trường, ông Trump tự ra quyết định. Ông đã không thuê đội ngũ tư vấn huênh hoang tự phụ để họ bảo ông phải xây dựng ở đâu hoặc phải chú ý đưa thêm những đặc điểm gì vào bất động sản. Trước tiên, ông tìm cách hiểu các khách hàng mục tiêu của mình. Tôi hỏi Jean, phó chủ tịch về phát triển và tiếp thị của tổ chức Trump, về các bí quyết mà tổ chức này sử dụng để tìm vị trí cho các dự án xây dựng. Cô cười và nói, chúng tôi hỏi ông Trump, đó là tất cả sự tìm kiếm của chúng tôi. Cô còn nói, ông ấy cũng lựa chọn thảm trại, các chi tiết hoàn thiện và các chi tiết kiến trúc nội ngoại thất của tòa nhà. Trong một trường hợp khác, ông Trump đã hoàn toàn giao phó những nhiệm vụ chính yếu trong việc quản lý bất động sản cho người khác, để rồi sau đó, khi những trục trặc xảy ra, ông ân hận vì đã không quan tâm tới việc này. Ông kêu lên, tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra, tôi đã phải tham gia vào việc này ngay từ ban đầu. Đương nhiên là, một người điều hành công ty có quy mô cỡ tổ chức Trump không thể tự làm mọi thứ được. Mặc dù vậy, ông Trump không phải là Kenneth Lay. Nếu có điều gì xảy ra, ông Trump sẽ có mặt ở đó để chịu trách nhiệm. Tôi muốn hỏi ý kiến của những người khác trước khi tôi quyết định. Ông Trump nói vậy. Nhưng tôi có được nhiều kiến thức bằng cách đặt câu hỏi hơn so với bằng cách dựa vào báo cáo tư vấn. Hỏi ý kiến các chuyên gia, nhưng không bao giờ nhường quyền quyết định của mình cho họ. Hãy đặt câu hỏi cho tất cả mọi người và bất kỳ ai. Frank, một nhà đầu tư phát triển bất động sản tiêu biểu, chủ dự án nhà ở đặc biệt trị giá 50 triệu đô la ở Florida, kể một giai thoại về ông Trump. Lần đầu tiên tôi gặp ông Trump, Frank nói. Ngay lập tức, ông lướt qua những chuyện xã giao phù phiếm. Trong 30 phút sau đó, ông ấy tung ra cho tôi một loạt câu hỏi để biết làm sao mà tôi thắng lớn được trong thị trường cao cấp này. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ ai hỏi nhiều đến như vậy. Bạn có luôn nghiền ngẫm những câu hỏi kiểu như tôi nên làm gì? Bạn có bao giờ không vừa ý hay muốn thay đổi lại những việc đã quyết không? Bạn có tiếc những quyết định đã qua? Những quyết định trước đây của bạn có khi nào không tạo ra những kết quả mà bạn muốn? Bạn muốn ra được những quyết định tốt hơn trong tương lai không? Nếu bạn trả lời có bất kỳ câu hỏi nào nêu trên, thì đây là cách đưa cuộc sống của bạn đến tương lai tươi sáng hơn. Sửa đổi lại phương pháp đưa ra quyết định của mình mỗi khi nó được áp dụng vào việc đầu tư và cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn phụ thuộc vào phương pháp bạn dùng để đưa ra quyết định đầu tư của bạn. Bạn có thể suy nghĩ tích cực, dập tắt những lời thoại tiêu cực, lập kế hoạch cho mình, lập mạng lưới kết nối và học tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, để trở thành nhà đầu tư bất động sản cỡ thiện xạ, bạn cần phải tìm ra cách điều chỉnh tiêu cự, tiêu điểm và thời điểm bóp cò súng. Nói về bất động sản cũng như về các vấn đề của cuộc sống, không gì có thể thay thế khả năng thực hiện những quyết định quan trọng. Những quyết định càng nhanh chóng đưa bạn về nơi bạn cần đến càng tốt. Không may là chỉ có rất ít khóa học và trường đại học giúp bạn tìm hiểu vấn đề này. Thông thường, chúng rất dài dòng về cách giải quyết vấn đề, nhưng quá ngắn về cách Làm thế nào để chuyển những giải pháp đó thành những hành động sinh lợi? Sự thực ngược lại với giáo điều, tri thức không phải là sức mạnh. Để chuyển sức mạnh cho cuộc sống của bạn, bạn phải đưa kiến thức vào công việc. Nếu cứ ngồi đó mà nói, tôi biết, tôi lẽ ra đã phải, thì không thể làm cho công việc hoàn thành được. Có cách nào làm tăng lợi thế của bạn để quyết định của bạn phải đền đáp cho bạn theo cách mà bạn muốn không? Dễ thôi, đừng tập trung vào quyết định bạn phải đưa ra. Đầu tiên, thiết lập một hệ thống ra quyết định đảm bảo thành công. Tôi đã nghe người ta phàn nàn thế này hàng trăm lần. Này anh, tôi đã xử lý kém quá. Tôi đã có một quyết định tồi tệ khi tôi... Nhưng hiếm khi thấy ai kêu lên thế này. Thế đấy, quyết định của tôi hóa ra dở ẹc bởi vì phương pháp đưa ra quyết định của tôi quá tệ. Thông thường, lỗi nằm ở phương pháp quyết định. Vì vậy, chúng ta hãy nói về hệ thống. Chúng ta hãy cùng nỗ lực nâng cao chất lượng phương pháp ra quyết định đầu tư của mình. Đây là 5 lời gợi ý có ích. 1. Sắp xếp thứ tự các việc ưu tiên, khám phá những khả năng. 2. Tìm cách tiếp cận thực tế ngay. 3. Sử dụng thận trọng các kinh nghiệm. 4. Cân nhắc lời khuyên và lời giới thiệu của chuyên gia hoặc của người khác. 5. Sắp xếp suy nghĩ của mình. Sắp xếp thứ tự các việc ưu tiên, khám phá những khả năng. Chả hiểu lúc đó mình nghĩ thế quái nào ấy nhỉ? Chắc chắn là bạn đã hỏi bản thân câu đó. Thông thường, câu hỏi này hiện ra trong óc bạn khi bạn nhận ra rằng quyết định của mình dường như đã chệch hướng. Quyết định đó chẳng liên quan mấy đến những việc ưu tiên và các cơ hội có lợi. Muốn tránh lạc lối, bạn cần hiểu rõ cảm giác, giá trị và những việc ưu tiên của bạn. Hãy nghĩ đến nhiều cách khác nhau để đạt tới mục đích đầu tư của mình. Sắp đặt những việc ưu tiên. Hãy tự hiểu mình. Phải biết bạn muốn điều gì. Bạn muốn theo đuổi những mục tiêu và hoạt động nào. Sắp xếp những việc ưu tiên của mình theo thứ tự quan trọng. Nếu không sắp xếp những việc ưu tiên theo thứ tự để hướng dẫn quyết định của mình, thì hoặc là bạn cứ trôi theo dòng đời không định hướng, hoặc cuộc sống của bạn sẽ đầy lộn xộn, rối ren như trong vở kịch Mark Brazier. Bạn mãi mãi chạy đôn chạy đáo theo hướng này, hướng kia, nhưng chả hướng nào đến được nơi bạn muốn. Phát triển các khả năng của bạn. Bạn có thể biết bạn muốn đi đâu, nhưng bạn không biết phải làm thế nào để đến được nơi đó. Thông thường, người ta không ra được quyết định phù hợp với những mục đích và ưu tiên của họ, vì họ đã giới hạn rất hẹp danh sách lựa chọn của họ. Như tôi đã đề cập ở phần trước, tôi gặp rất nhiều người thuê nhà trong các chương trình Hãy ngừng thuê nhà ngay. Những người này thực sự rất coi trọng việc sở hữu một ngôi nhà, nhưng lại cản trở bản thân mình đạt được mục tiêu đó. Họ không đặt nỗ lực để tìm hiểu những khả năng của họ. Tương tự như vậy, tôi thấy những người bán nôn nóng, bán phá giá những bất động sản có vấn đề của mình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư khác mua những thứ phế phẩm đó và biến chúng thành những thứ hái ra tiền. Đó là lý do tại sao các doanh nhân hiểu biết cần kiên trì xây dựng nên nhiều ý tưởng và kiến thức dự trữ cho mình. Khi nào bạn có được vốn dự trữ khả năng đa dạng và rộng lớn, bạn sẽ phát hiện ra cơ hội ở những nơi mà người khác đang thất bại. Trong các chương sau, bạn sẽ thấy rất nhiều vấn đề mà từ đó bạn có thể rút ra những ý tưởng để đánh giá và tạo giá trị. Và quan trọng không kém là bạn sẽ phát hiện ra cả những rủi ro và nguy hiểm nữa. Đương nhiên là không phải mỗi lần bạn sẽ sử dụng từng ý tưởng một, mà toàn bộ vốn ý tưởng dự trữ này sẽ thúc đẩy khả năng tư duy của bạn về khả năng. Cái gì sẽ thành công, cái gì sẽ thất bại. Những quyết định thấu đáo dự kiến trước được cả hai loại kết quả. Cần hiểu chính xác các thông tin. Những quyết định có chất lượng đòi hỏi các thông tin và dữ liệu chính xác. May thay, những thông tin này không đến dễ dàng. Tại sao lại là may? Bởi vì trong khi những người khác bị chơi xỏ bằng những dữ liệu vớ vẩn từ những gã ba hoa, thì phương pháp thận trọng của bạn sẽ cho bạn lợi thế cạnh tranh để xử lý công việc thực tế, chứ không phải một việc mơ hồ. Trước khi bạn chấp nhận những cái gọi là thông tin đó, bạn cần ngẫm nghĩ, phân tích và kiểm tra lại chúng đã. Ai đó sẽ bảo bạn, Tỷ lệ bất động sản còn trống chưa cho thuê được trong khu vực này đã tăng vọt lên 9%. Giờ không phải là lúc thích hợp để đầu tư vào bất động sản cho thuê. Bạn hiểu thông tin này như thế nào? Thông tin tương phản với ý kiến. Để hiểu đúng các thông tin, bạn phân biệt thông tin với các ý kiến. Ý kiến hay giả mạo sự thật, hãy nhận ra sự khác biệt. Dù rằng con số 9% tỷ lệ còn trống là đúng theo một vài ý nghĩa nào đó, thì ý kiến có tính chất can ngăn tiếp theo đó chỉ là một quan điểm có thể đúng hoặc không. Hãy tỉnh táo, nhiều thông tin mà bạn tìm kiếm khi đến được với bạn thì chỉ có một phần là sự thật, phần còn lại là ý kiến. Hãy phân biệt rõ hai điều này. Đôi khi ý kiến thậm chí ở dưới dạng kiến thức phổ thông, như cái được gọi là ảo tưởng về bất động sản chẳng hạn. Ý kiến ảo tưởng về bất động sản chỉ có giá trị duy nhất là ý kiến, thế thôi. Tuy nhiên, những người bình luận trên phương tiện truyền thông lại làm cứ như thể ý kiến đó là sự thật vậy. Như bạn sẽ thấy ở các chương sau, các học giả mà nhiều người trong số họ có liên quan đến phố Wall đã xây dựng nên một lâu đài lý thuyết trên cát mà không cần gia cố cọc móng bằng những sự thật và lập luận thích đáng. Tỷ lệ bất động sản còn trống chưa cho thuê được là 9%. Thực tế, thông tin hay là tưởng tượng? Tôi gọi một mẫu dữ liệu là thực tế khi bạn có thể kết hợp nó vào bảng phân tích hay quyết định của mình một cách hợp lý. Chẳng hạn, bạn có thể tìm được thông tin về lãi suất, mức giá thuê căn hộ, danh sách bất động sản cho thuê, giá bán bất động sản, thời điểm trên thị trường, tăng trưởng dân số và số lượng bất động sản giao nhưng chưa bán được. Vậy còn các tỷ lệ còn trống chưa cho thuê trên bán được thì sao? Những con số này thường phản ánh thông tin hoặc sự tưởng tượng nhiều hơn. Nói đến thông tin là, ở đây tôi muốn nói đến con số thể hiện một chút sự thật. Nhưng sự thật này chỉ có giá trị hạn chế trong dạng thức nguyên sơ của nó mà thôi. Khi được các bản nghiên cứu thị trường và các hãng môi giới đầu tư thương mại báo cáo, thì các tỷ lệ còn trống này thường rơi vào phạm trù không chắc chắn, tức là có tính chất thông tin nhưng cần kiểm tra kỹ hơn. Trước khi tin vào những con số này, hãy sáng suốt đặt những câu hỏi sau đây. Ranh giới địa lý cụ thể nào khoanh vùng khu vực được nghiên cứu đó? Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu như thế nào? Những sai sót nào trong quá trình thu thập dữ liệu có thể bóp méo dữ liệu? Tỷ lệ còn trống chưa cho thuê được là 9% trên thị trường này khác nhau như thế nào đối với các tòa nhà khác nhau, tính theo kích cỡ tòa nhà, chức năng kết hợp, mức giá thuê, các tiện nghi, các đặc điểm, điều kiện, vị trí, v.v. Có thể là trong toàn bộ khu vực nghiên cứu, một tòa nhà lớn với 400 căn hộ do Ban vấn đề nhà ở công cộng và thổ dân của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị của Mỹ quản lý, thì tỷ lệ còn trống là 40%. Nhưng có thể các căn hộ studio một phòng thì khách thuê còn đang phải xếp hàng trên danh sách chờ thuê. Còn các căn hộ nhỏ có 3 phòng ngủ, có 1 phòng tắm thì lại khó mà tìm được khách thuê. Khi nói về tỷ lệ bất động sản còn trống chưa cho thuê trên bán được chẳng hạn, thì phân khúc thị trường và các thị trường ngách là những yếu tố rất quan trọng. Các tỷ lệ này sẽ dẫn đến đâu? Một bức ảnh nhỏ hiếm khi thể hiện một quang cảnh đầy đủ và sống động được. Vì vậy, bạn cần những đặc điểm xu hướng và các dự đoán có cơ sở về tương lai. Đôi khi, thông tin lại mang tính chất một điều tưởng tượng nhiều hơn. Vì một số lý do, những người mà bạn nói chuyện có thể chẳng biết họ đang nói gì nữa. Rõ ràng là tất cả chúng ta tình cờ mắc lỗi. Trong những trường hợp khác, những môi giới bán hàng vẫn cứ trả lời khách hàng mà không cần thông tin, chỉ để khỏi bị coi là người mù tịt tin tức. Trong một số trường hợp, người ta cố tình đánh lạc hướng thông tin. Có người quản lý chung cư nào thực sự muốn tiết lộ sự thật với nhà nghiên cứu thị trường rằng doanh thu tiền thuê nhà tăng gấp đôi mỗi năm và tỷ lệ phòng trống lên đến trên 25% không? Tôi không nghĩ vậy. Suy nghĩ, phân tích, xác minh. Các doanh nhân hiểu biết tìm kiếm kiến thức trên tầm những kiến thức, thông tin và ý kiến thông thường, hoặc những kiểu nói vòng vo lắt léo, hay những điều khẳng định tưởng tượng, họ biết thông tin có giá trị góp phần tạo ra những quyết định có giá trị. Khi bạn tiến xa hơn trong lĩnh vực bất động sản và cả trong cuộc sống nữa, hãy sử dụng thật nhiều chi tiết dữ liệu và nguồn thông tin khác nhau. Trước khi bạn diễn giải, hãy suy nghĩ, phân tích và xác minh, tránh việc đánh giá vội vàng. Thế giới này đã có đầy những quyết định vô nghĩa, nhưng với những thông tin có thật, bạn có thể làm tốt hơn mọi người. Thận trọng sử dụng kinh nghiệm. Gần đây, tôi đã mua một bất động sản của một người chủ sở hữu ở ngoại ô. Ông chủ này trên thực tế không muốn bán, thậm chí ông còn chưa từng đưa bất động sản của mình ra thị trường. Ấy vậy mà, tôi đã thuyết phục ông xem xét đề xuất giá hào phóng của tôi là $90 cho mỗi phút vuông. Giả sử là chủ sở hữu đã mua bất động sản đó cách đây nhiều năm, thì đề xuất của tôi với ông là vận may bất ngờ. Ông tỏ ra rất hứng thú. Tuy nhiên, vì ông sống ở xa và thiếu thông tin cập nhật về giá bất động sản trong vùng, nên ông bảo tôi rằng, trước khi ký hợp đồng, ông muốn kiểm tra lời đề nghị của tôi dựa vào lời khuyên của môi giới bán hàng. Môi giới của người bán nói, $90 trên một phút vuông là quá thấp, giá hiện tại là khoảng $100 trên một phút vuông. Người bán gọi lại cho tôi và bảo rằng ông sẽ bán ở mức giá $100 trên một phút vuông. Tôi kêu lên, giá đó quá cao, chỗ đó cần phải sửa sang rất nhiều. Ông đang ép giá tôi vì ông biết tôi muốn mua nó. Trời ơi, lời kêu than và mặc cả của tôi đã rơi vào đôi tai điếc. Rồi tôi đành nhượng bộ. Thôi được, tôi trả lời. Giá đó cao hơn tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi có thể cố theo đến với giá $100 trên một phút vuông được. Ông đòi tôi cái giá cắt cổ. Định giá. Ôi trời, người định giá cho vay thế chấp đã kêu lên khi tôi đưa cho anh ta xem bất động sản đó. Cứ tính theo cái giá mà ông trả, tôi nghĩ rằng nơi này chắc hẳn tiêu điều hoang phế lắm. Tôi sẽ báo cáo giá thẩm định thấp nhất của tôi đối với chỗ này, nhưng nó vẫn phải cao hơn giá ông mua 20%. Làm thế nào mà ông lại vớ được vụ mua hời đến thế? Sai lầm của chủ sở hữu, môi giới. Khi mà môi giới của người bán cho người bán cái giá tính theo kinh nghiệm của cô ta là $100 trên một phút vuông, thì cô ta đã học thuộc bài thông tin, chứ không phải là thực tế. Thực tế là, tính trung bình thì bất động sản ở vùng đó đã bán được cái giá mà cô ta nêu ra. Tuy nhiên, chủ sở hữu không nên dựa vào kinh nghiệm đó vì hai lý do. Một, lạc hậu. Vào thời điểm đó, bất động sản trên thị trường tăng giá rất nhanh. Con số theo kinh nghiệm là $100 trên một phút vuông phản ánh cái giá của những vụ mua bán đã được chốt trong quá khứ rồi, chứ không phải là giá của những hợp đồng mua bán đang được giao dịch. Gần đây nhất, nhiều khách mua đã trả giá cao hơn giá đó từ 10 đến 15%. 2. Các đặc điểm riêng biệt. Đây là yếu tố thứ hai. Bất động sản hướng đến đối tượng khác nhiều với bất động sản thông thường. Các căn hộ trong đó có thiết kế mặt bằng sàn rộng thoáng, nhìn ra vườn và thiết kế nội thất sáng sủa, do có cửa sổ trên mái và nhiều cửa sổ lớn. Các căn hộ đó cũng nhỏ hơn những căn hộ bình thường. Những điều kiện khác đều như nhau thì những căn hộ nhỏ hơn có xu hướng bán được giá cao hơn, tính theo đơn vị phút vuông so với những căn hộ lớn hơn. Đừng bao giờ đưa ra quyết định dựa vào kinh nghiệm. Trong ngành bất động sản, bạn sẽ tình cờ gặp rất nhiều kinh nghiệm, sẽ được thảo luận ở các chương sau. Các chỉ số chung áp dụng cho cách tính toán, chẳng hạn như thu nhập cho thuê trừ đi lãi suất vay vốn, giá tính theo đơn vị phút vuông, giá thành xây dựng, chi phí năng lượng, chi phí cải tạo nâng cấp, các tỷ lệ chi phí bảo trì, giá cho thuê nhà, tỷ lệ còn trống chưa bán trên cho thuê được, vân vân. Đừng bao giờ coi những kinh nghiệm về các vấn đề này như là thực tế. Hãy điều tra sâu hơn. Mỗi thị trường, mỗi bất động sản đều có các đặc điểm và điều kiện riêng. Trước khi bạn áp dụng bất kỳ thông tin hoặc kinh nghiệm nào, hãy xác minh lại sự liên quan cụ thể của chúng với bất động sản hoặc vấn đề của mình. Tất nhiên là khi nào bạn đàm phán việc mua hoặc bán, hãy sử dụng kinh nghiệm theo hướng có lợi cho mình để thuyết phục đối tác rằng đề xuất của bạn là hợp lý và chính đáng. Hãy chất vấn những lời khuyên và gợi ý của của các chuyên gia và những người khác. Các bậc thầy trong ngành bất động sản bảo bạn cách xác lập một nhóm người mà bạn có thể xin họ tư vấn và giới thiệu. Trong thế giới phức tạp của chúng ta, không một người nào có thể biết hết mọi thứ. Đó chính là lời khuyên hay. Hãy chú ý đến lời cảnh báo này. Đừng bao giờ nhường quyền ra quyết định quan trọng cho các cố vấn của mình, dù họ là những người bạn rất đáng tin cậy, là những người trong gia đình hay các chuyên gia tầm cỡ thế giới. Hãy nhớ lại ông chủ sở hữu ở vùng mà tôi đã mua bất động sản. Ông ấy đã bất cẩn dựa vào môi giới bất động sản của mình. Làm như vậy là ông đã từ bỏ món lợi nhuận lẽ ra phải được tới 130.000 đô. Những người mà bạn xin tư vấn có thể làm bạn thất bại, thua lỗ vì nhiều lý do. Một số vì lòng tốt, một số thì không. Dù theo cách nào đi nữa, thì quyết định của bạn và tài khoản ngân hàng của bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Khi làm việc với các nhà tư vấn đầu tư, hãy đề phòng 5 cạm bẫy sau. 1. Lời khuyên hay sự đồng ý. 2. Kiến thức hay sự ngu dốt. 3. Ý thích của mình hay của họ. 4. Mâu thuẫn lợi ích. 5. Họ là thầy bói nói mò hay là những người được lăng xê bởi giới truyền thông. Lời khuyên hay sự đồng ý. Tự hỏi bản thân, mình có thực sự cần một nhóm tư vấn phê bình không? Chúng ta đều biết rằng, người ta thường xin lời khuyên mà thực sự thì muốn có được sự tán thành với ý kiến của mình. Để đáp lại, chúng ta cũng tán thành. Tại sao lại phải tranh cãi? Người được khuyên sau đó viện vào sự tán thành này để tiếp tục biện minh cho những gì mà mình muốn làm. Để tận dụng nhiều nhất từ một lời khuyên, hãy chắc chắn rằng bạn đang tìm kiếm một lời khuyên chân tình nhất. Sau đó, hãy lắng nghe, cân nhắc, hiểu nó và sử dụng nếu bạn thấy đó là lời khuyên sáng suốt. Nếu bạn thực sự không muốn có thêm triển vọng, sự sáng suốt hay phê bình nữa, thì bạn đừng làm khổ các cố vấn bằng sự vờ vĩnh của mình. Đừng tìm những lời khuyên vì lý do giống như kẻ say đi tìm cột đèn đường, tức là tìm chỗ dựa chứ không phải tìm sự khai sáng. Nếu điều bạn muốn là sự ủng hộ hoàn toàn những ý tưởng đã hình thành từ trước của bạn, thì bạn bè, gia đình hoặc các nhà tư vấn có lẽ đã buộc lòng phải làm như vậy đối với bạn. Tuy nhiên, nếu vậy, bạn hãy nhận ra thực chất của lời khuyên đó. Nó mang tính thỏa hiệp kiểu gió chiều nào xoay chiều ấy, chứ không phải là một lời khuyên vô tư. Kiến thức hay sự ngu dốt? Những người mà bạn xin lời khuyên có đủ thông tin, đủ kinh nghiệm và đủ thành thạo để tư vấn cho bạn một cách khôn ngoan không? Trừ phi bạn bè hay họ hàng của bạn gần đây đang tìm mua bất động sản ở cùng thành phố và khu vực dân cư nơi bạn đang tìm kiếm. Nếu không, họ không thể bảo bạn liệu giá bạn định mua có hời hay không. Nếu chị gái là luật sư của bạn chưa nhìn thấy một hợp đồng bất động sản nào kể từ hồi học khóa bất động sản 101 trong trường luật, thì chắc chắn chị gái bạn không thể là người xem xét tư vấn hợp đồng mua bán của bạn được. Bạn có thể làm việc với một trong những nhân viên môi giới bất động sản giỏi nhất và thông minh nhất trong vùng. Nhưng nếu việc tìm kiếm bất động sản của bạn ở trong địa phương hay khu vực dân cư mà người môi giới của bạn không thể tìm được đường đến nếu không có bản đồ, thì đó là lúc phải dùng đến một nhân viên môi giới quen thuộc với vùng đó hơn. Dù là bạn bè, họ hàng, luật sư hay người môi giới bất động sản gì đi chăng nữa, thì việc một ai đó trong số họ cho bạn một ý kiến không có nghĩa là họ thực sự am hiểu về vấn đề và mục đích của bạn ở mức đủ để có thể cho bạn lời khuyên. Thông lệ hay ngoại lệ? Cách đây vài năm, tôi đã nhờ một kiểm toán viên hoàn tất hồ sơ khai thuế thu nhập liên bang. Trong những năm đó, tôi làm việc với tư cách là giáo sư không thường trú tại trường Đại học Illinois. Cách nhà của tôi ở Florida 1.000 dặm. Tôi bảo chuyên gia thuế này là tôi muốn khấu trừ những chi phí sinh hoạt phát sinh khi tôi đang làm việc ở Champaign, Urbana. Không, ông không thể làm thế được. Ông ta tuyên bố dứt khoát. Bất kể nhà riêng của ông ở đâu thì sinh hoạt phí chịu thuế phải ở chính nơi mà ông làm việc. May thay, tôi hiểu rõ luật hơn chuyên gia thuế nọ. Theo những quy định thông thường của luật thuế thì kiểm toán viên đó đúng. Tuy nhiên, lời khuyên của ông sai lầm ở chỗ Luật thuế có quy định cụ thể là người làm công ăn lương có thể khấu trừ những chi phí sinh hoạt liên quan đến công việc khi đang làm việc tạm thời xa nhà. Ở đây, chúng ta không cần thảo luận chi tiết về quy định này. Quan điểm của tôi là các chuyên gia có thể rất rành về quy định và thông lệ chung, nhưng mọi lĩnh vực từ kế toán đến quy hoạch vùng đều bao gồm nhiều tình tiết cụ thể. Chẳng hạn, bạn có thể cho rằng cuộc trò chuyện của bạn với các luật sư của mình là riêng tư và bí mật về mặt pháp lý. Theo quy định thông thường, dĩ nhiên là bạn đúng. Nhưng khi bạn kiện các luật sư của mình vì tội lạm dụng địa vị, tiết lộ thông tin cá nhân, bạn mới té ngửa ra rằng vụ kiện đó không có hiệu lực đối với lời tuyên thệ giữ bí mật của các luật sư. Khi nào bạn tìm kiếm lời khuyên và những gợi ý, hãy xác minh xem nhà tư vấn của mình có thực sự biết những tình tiết ngoại lệ cũng như những quy định pháp lý chung không. Nếu tôi làm theo lời khuyên của nhân viên kiểm toán nọ thay vì làm theo tình tiết ngoại lệ trong quy định về công tác tạm thời, thì tôi đã phải đóng thuế thêm 8.000 đô la. Hãy cảnh giác với những kẻ hiểu biết chung chung khi bạn cần tìm một chuyên gia. Cập nhật. Có lần tôi yêu cầu tư vấn pháp lý cho một vụ giao dịch bất động sản. Vị luật sư thông báo cho tôi về những điều luật có liên quan. Dựa trên cơ sở phân tích của ông ta, tôi xúc tiến giao dịch của mình. Khi tôi biết rằng luật sư này tư vấn sai thì đã quá muộn. Những điều luật đó trên thực tế đã thay đổi từ 6 tháng trước, ngày tôi yêu cầu tư vấn. Luật sư này không cập nhật thông tin. Sai lầm của anh ta làm tôi mất hơn 100.000 đô. Khi làm việc với các chuyên gia, đừng cho rằng lời khuyên của họ phản ánh những diễn biến mới nhất. Hãy hỏi ngày tháng của dữ liệu, thông tin và kiến thức mà họ cung cấp, cũng như sữa và trứng. Lời khuyên cũng có thể quá hạn sử dụng. Thời kỳ gián đoạn. Trước khi mua, sửa chữa hoặc bán bất động sản, các nhà đầu tư thường xem xét những xu hướng thị trường trong quá khứ. Họ muốn biết thị trường đang tiến đến đâu. Mặc dù đã nghiên cứu như vậy, nhưng câu hỏi này ngày càng khó trả lời hơn. Xu hướng hiện nay sẽ tiếp tục hay sẽ gián đoạn? Dưới đây là một ví dụ. Trong suốt thập kỷ 1990, những ngôi nhà biệt lập tăng giá nhanh hơn những ngôi nhà chung cư sở hữu tư nhân. Ở nhiều thành phố, nhà chung cư hầu như không lên giá. Do hiệu quả đầu tư kém này, nên đến năm 2001, hầu như tất cả những người được coi là chuyên gia bất động sản đều khuyên rằng nếu bạn muốn đầu tư có lãi thì đừng mua chung cư. Chỉ nên mua chung cư nếu đó là sở thích và vừa với túi tiền của bạn. Đầu tư vào chung cư là đầu tư lỗ vốn. Tôi không tán thành với những dự đoán tiêu cực đang tràn lan lúc bấy giờ. Tôi tin rằng xu hướng giá chung cư tăng chậm trong thập kỷ trước sẽ không lặp lại nữa. Để diễn giải lập luận của mình, năm 2002, tôi đã viết cuốn sách Kiếm tiền bằng các căn hộ chung cư. Trong cuốn sách đó, tôi đã khuyên các nhà đầu tư bất động sản và người mua nhà để ở. Hãy bỏ qua quá khứ và nhìn vào tương lai. Các điều kiện về thị trường đã thay đổi trên 8 phương diện sau đây. 1. Nhân khẩu học 1. Số lượng người dân sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ nhất sau Thế chiến thứ hai bắt đầu sống tách khỏi con cái họ. Họ không còn cần nhà to, cũng không muốn mất thời gian và chi phí vào việc bảo quản, chăm sóc nhà cửa. 2. Nhân khẩu học 2. Đầu những năm 2000, những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai cũng bắt đầu đến tuổi tách ra ở riêng. Các tòa nhà chung cư sở hữu tư nhân không chỉ thu hút cha mẹ đang bắt đầu sống tách khỏi con cái, mà còn thu hút cả những thanh niên bắt đầu mua ngôi nhà đầu tiên của mình. 3. Sinh hoạt đô thị. Trong những năm 1990, nhiều thành phố đã giảm tội phạm và tạo nên sức sống mới cho những khu trung tâm, làm cho sinh hoạt trong thành phố hấp dẫn hơn. Ngoài ra, ách tắc giao thông làm cho những người sống ở ngoại ô nhưng vào thành phố đi làm bằng xe công cộng luôn bức xúc vì chậm trễ. Sống trong các tòa nhà chung cư trong trung tâm thành phố sẽ giúp bạn tránh được tình trạng giao thông lộn xộn đó. 4. Chênh lệch giá. Khi một loại hoặc vị trí bất động sản nào tăng giá nhanh hơn loại vị trí khác, chẳng sớm thì muộn, nhiều khách mua tương lai sẽ thích những lựa chọn có giá thấp hơn. 5. Khóa cửa để đấy. Ngày nay người ta thích đi lại nhiều hơn vì cả hai nhu cầu công tác và giải trí. Họ càng ngày càng thích cách sống khóa cửa để đấy, không cần trông nom mà các tòa chung cư mang lại. 6. Ngôi nhà thứ 2 và thứ 3. Bắt đầu từ cuối những năm 1990, nhu cầu muốn có ngôi nhà thứ 2 tăng mạnh. Hãy xem cuốn sách của tôi, Mua nhà thứ 2 để nghỉ ngơi, về hưu và đầu tư như thế nào. Người mua ngôi nhà thứ 2 thường hay chọn căn hộ chung cư sở hữu tư nhân và nhà liên kế. 7. Thuê nhà đối lập với sở hữu nhà. Lãi suất thấp đầu những năm 2000 làm thay đổi tỷ lệ thuê nhà, mua nhà. Với lãi suất vay thế chấp là 6% hoặc thấp hơn, người thuê nhà thích sống ở căn hộ bắt đầu nhận ra rằng họ có thể trả tiền để mua một căn hộ còn rẻ hơn là trả tiền thuê nó. 8. Nhu cầu của nhà đầu tư. Sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ năm 2000, hàng triệu nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm các hình thức đầu tư có lời để thay thế. Thậm chí, khi giá nhà không tăng, thì việc đầu tư vào các tòa chung cư sở hữu tư nhân ở nhiều khu vực cũng mang lại cho họ bộn tiền, chỉ tính từ dòng tiền mặt cho thuê và trả góp tiền vay thế chấp. Ngoài 8 nguyên nhân này, thì một nghiên cứu sâu hơn của tôi về thị trường lúc đó, năm 2000 đến năm 2002, cho thấy doanh số bán căn hộ chung cư sở hữu tư nhân đã tăng. Giá bán cũng bắt đầu tăng. Thời gian niêm yết trên thị trường giảm và danh sách tồn kho căn hộ chung cư, nhà liên kế để bán đang giảm. Trong khi phần lớn nhận xét của các chuyên gia chỉ bám chặt vào quá khứ, thì tôi nhấn mạnh vào thực tế và các điều kiện thị trường mới nhất. Và điều này đã cho tôi thấy rằng những suy xét thông thường này đã sai lầm. Căn hộ chung cư và nhà liên kế chẳng bao lâu đã đền đáp một cách hậu hĩnh cho các nhà đầu tư. Tôi đúng không? Vâng, tôi đã đúng. Một lần nữa, giá căn hộ chung cư tăng nhanh hơn giá nhà riêng là tiêu đề của một bài báo gần đây của tờ Thời báo New York. Ở Florida, thành phố quê hương tôi, căn hộ chung cư và nhà liên kế được bán với giá 125.000 đô la năm 2000, thì bây giờ được bán rất chạy với giá 250.000 đô la. Vậy thì chủ sở hữu căn hộ chung cư còn có được mức lãi như vậy trong 5 hoặc 6 năm nữa không? Nhìn chung thì tôi nghĩ là không. Lại một lần nữa, các điều kiện của thị trường đã thay đổi. Đầu tiên, tỷ lệ thuê mua bây giờ không có triển vọng như trước nữa. Thứ hai, dòng tiền mặt của các nhà đầu tư đã giảm, bởi vì giá bán căn hộ chung cư đã tăng nhanh hơn giá thuê. Thứ ba, các nhà đầu tư xây dựng và những người chuyển đổi các loại bất động sản khác thành căn hộ chung cư đang đưa thêm hàng trăm nghìn nhà chung cư vào thị trường trên cả nước. Khi chỉ ra những thay đổi về các điều kiện của thị trường, tôi không muốn nói với bạn rằng bạn không còn hy vọng kiếm tiền bằng căn hộ chung cư và nhà liên kế nữa. Thực ra, tôi vẫn đang xem xét việc mua vào. Tôi tin rằng đầu tư vào căn hộ chung cư và nhà liên kế được lựa chọn kỹ càng sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều đầu tư vào chứng khoán, trái phiếu hay những ngôi nhà biệt lập. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng ví dụ nói trên về căn hộ chung cư minh họa cho tầm quan trọng của sự gián đoạn. Xét theo thời gian từ đầu những năm 2000 đến nay và từ nay trở về sau, trước khi bạn chấp nhận dự đoán xu hướng của các chuyên gia cho những năm tiếp theo, hãy đảm bảo rằng không có sự thay đổi nào phá vỡ quả cầu pha lê này. Khi sự việc thay đổi, thì xu hướng sẽ đảo ngược. Sở thích của bạn hay của họ? Các cố vấn của bạn có thực sự hiểu nhu cầu và mục đích của bạn không? Hay thực tế là họ đang tư vấn cho bạn cách đánh giá thế giới theo cách của họ? Khi chúng ta hỏi xin lời khuyên, chúng ta thường không giải thích đầy đủ nhu cầu, mục đích của chúng ta hay những thứ quan trọng nhất chúng ta đang cố gắng đạt được. Đôi khi chúng ta thậm chí không tự hiểu mình. Tương tự như vậy, khi chúng ta cho lời khuyên, chúng ta có xu hướng thay đổi sắc thái của những lời khuyên theo thành kiến của chính mình mà không để ý đến hoàn cảnh của người khác. Nếu bạn hỏi anh mình xem anh ấy nghĩ gì về những căn nhà trệt 3 phòng ngủ đã được cải tạo, nâng cấp ở Windsor. Anh ta có thể trả lời, thôi đi, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc mua cái mặt hạng ấy chứ. Anh trai bạn có trả lời câu hỏi theo mong muốn của bạn không? Hay là anh ấy có sẵn thành kiến đối với những căn nhà được cải tạo, nâng cấp ở Windsor? Điều gì xảy ra nếu môi giới bất động sản bảo bạn rằng Troy Wood không phải là khu vực có tiềm năng? Bạn có nên chấp nhận lời khuyên mà không cần hỏi han gì hết không? Hay bạn nên hỏi tại sao người môi giới đó lại có quan điểm như vậy? Có thể người môi giới đó không thích Troy Wood bởi vì ông ấy chẳng mấy quan tâm tới các trường công ở khu dân cư này. Thị trường mục tiêu của bạn muốn gì? Tuy nhiên, nếu thị trường mục tiêu của bạn là những người thuê nhà hoặc người mua nhà không cùng sống với gia đình và con cái, thì có lẽ trường học không có ý nghĩa mấy với họ. Hoặc một tình huống khác, khu dân cư ở đó có thể có những trường tư giá cả hợp lý. Hay vấn đề trường học tồi có thể làm giá bất động sản giảm đi nhiều trong khu vực đó, lại phù hợp với chiến lược đầu tư hiện tại của bạn. Tìm được những nơi giá tương đối thấp mà tương lai hứa hẹn sẽ đội giá lên nhiều. Là một doanh nhân kinh doanh khu dân cư đầy hoài bão, bạn có thể dẫn đầu chiến dịch, đem lại sức sống mới cho cộng đồng và nâng cấp trường học. Đôi khi các cố vấn nhái lại lời của bạn để đồng ý với ý tưởng của bạn theo thủ đoạn thỏa hiệp, gió chiều nào xoay chiều ấy. Phổ biến hơn là họ tô vẽ cho những lời khuyên của mình các sắc thái phù hợp với thế giới quan riêng của họ. Trước khi bạn xin lời khuyên hoặc những gợi ý, hãy giải thích rõ ràng những mục tiêu mà bạn muốn thực hiện. Thể hiện cá nhân. Và đây là một sự thể hiện cá nhân khác. Mỗi năm, tôi gặp hàng tá những người chỉ mô tả một bất động sản cho tôi trong một vài phút rồi hỏi: ông nghĩ thế nào? Đó có thể là vụ đầu tư có lời không? Tôi muốn giúp các nhà đầu tư có tham vọng bất kỳ khi nào có thể. Nhưng với mớ dữ liệu kiểu đạn bắn liên thanh như vậy, tôi không thể phân tích giá trị hữu ích của bất động sản đó. Chỉ một đoạn kể vắn tắt về thực tế hay có thể là thông tin thì khó có thể tạo ra cơ sở chắc chắn để tôi đưa ra gợi ý được. Hai là không có bất động sản nào chỉ thể hiện là một vụ đầu tư có lãi mà không gắn với rủi ro, phần thưởng và những mục tiêu cá nhân của nhà đầu tư. Thay vì trả lời theo kiểu một vụ mua bán hời đấy, tôi khuyên anh làm tới đi, là những câu mà tôi cho rằng phần lớn mọi người đều muốn tôi nói. Tôi thường hỏi lại, thế mục tiêu, khả năng, thiên hướng và kế hoạch của anh là gì đã? Anh đã tự mình nghiên cứu tỉ mỉ chưa? Những câu trả lời của anh có phù hợp với những câu hỏi này không? Đừng nhường quyền quyết định của mình cho các chuyên gia, dù đó là tôi hoặc bất kỳ ai khác. Thậm chí, nếu tôi tin rằng vụ mua bán của bạn về mặt lý thuyết thật tuyệt vời, nó cũng vẫn có thể không phải là một vụ mua bán thích hợp với bạn. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi hạn chế lời khuyên chung chung rằng các nhà đầu tư chỉ nên mua bán với những người bán hàng có động lực. Phương pháp này không phù hợp với những chiến lược và mục tiêu mà hầu hết mọi người đều mong muốn, bất kể tiềm năng mang lại lợi nhuận có cao đến đâu. Như vậy, đa phần những người đã từng thử phương pháp này chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ nó vì thất vọng. Xung đột lợi ích. Lợi ích của các cố vấn có mâu thuẫn với lợi ích của bạn không? Khi bạn nghe theo lời khuyên của người khác, hãy xem xét từng chi tiết xem lợi ích của họ có điểm nào xung đột với lợi ích của bạn không. Một số môi giới bất động sản vô lương tâm cứ cố chèo kéo bạn vào một bất động sản hoặc một kế hoạch cung cấp tài chính vay thế chấp không đáp ứng nhu cầu của bạn, chỉ để họ có thể kiếm được ít hoa hồng hoặc tiền lại quả. Bạn bè hoặc cha mẹ bạn có thể phản đối khu vực xa trung tâm mà bạn muốn mua chỉ bởi vì họ muốn bạn sống gần họ hơn. Bạn bè có thể khuyên bạn không nên đầu tư vào bất động sản bởi vì họ ghen tị với bạn, hay cũng có thể họ nghĩ rằng bạn sẽ xa rời bạn bè khi theo đuổi những hoạt động và thực hiện những nghĩa vụ mới. Người ta có lý do riêng của mình khi cho lời khuyên. Họ có thể muốn giúp bạn ra quyết định tốt hơn. Họ cũng có thể theo đuổi mục đích riêng của họ. Không ai đó nói, đó là điều anh phải làm. Hãy ngừng một lát để suy nghĩ. Hãy tìm hiểu bằng kiến thức của mình xem những triển vọng và động cơ nào làm họ đưa ra những lời khuyên như vậy. Đừng tin tất thảy những gì bạn đọc. Bạn đã bao giờ băn khoăn tại sao các tạp chí tài chính cá nhân ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng với một khoảng thời gian đủ dài thì đầu tư vào chứng khoán vượt xa hiệu quả của tất cả các loại hình đầu tư khác? Phải chăng vì điều đó là đúng sự thật? Chắc là không. Hãy xem những người quảng cáo trên tạp chí. Đó là các quỹ đầu tư, người môi giới chứng khoán và nhà bảo hiểm nhân thọ đang bán những chương trình đầu tư và hưu trí dựa trên cổ phiếu. Vì vậy, một số tờ báo địa phương có những bài báo chỉ trích những người môi giới bất động sản hoặc những người bán ô tô. Hai ngành nghề kinh doanh này thường chiếm hơn 30% doanh thu quảng cáo trên báo chí. Thầy bói nói mò hay những kẻ được giới truyền thông lăng xê. Quá nhiều tay chuyên môn về lý thuyết tin rằng bản thân họ là chuyên gia, mặc dù họ chẳng bao giờ chứng minh được năng lực của mình trong những lĩnh vực họ thường đưa ra lời khuyên cho công chúng. Trên thực tế, các phương tiện truyền thông đại chúng lại còn góp phần thúc đẩy tính tự phụ không đúng chỗ này. Những dự đoán kinh tế hiếm khi dự đoán đúng. Báo, tạp chí và chương trình tin tức trên truyền hình chẳng hạn thường nói về các nhà dự báo kinh tế như những chuyên gia. Tuy nhiên, đa phần sự thành thạo về chuyên môn của những nhà bình luận này nằm trong mớ kiến thức rối rắm phức tạp về các mô hình kinh tế lý thuyết. Rất ít trong số họ, nếu có, thường xuyên đưa ra được những dự đoán chính xác. Tay cử nhất về dự đoán trong lĩnh vực bất động sản có lẽ là nhà kinh tế học Gregory Mankiw của Đại học Harvard, sau này trở thành chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống George Bush. Trong một bài báo nghiên cứu năm 1989, đã dự đoán giá nhà sẽ giảm mạnh. Ông dự đoán rằng từ năm 1989 đến năm 2005, giá nhà sẽ giảm đều đều khoảng 40%. Trên thực tế, phần lớn giá nhà đất trong suốt thời gian này đã tăng gấp đôi hoặc gấp ba, chứ chẳng hề giảm. Khi Alan Greenspan xuất hiện trước Quốc hội để tuyên thệ đủ năng lực đảm nhận chức vụ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, một thượng nghị sĩ hỏi, ông Greenspan, chúng tôi đã xem xét những dự đoán của ông về nền kinh tế nước Mỹ trong cả thập kỷ trước. Dường như các dự đoán của ông đã sai nhiều hơn đúng. Greenspan đáp lời, thưa ông, đúng vậy, những dự đoán của tôi thường không trúng đích. Mặc dù vậy, tôi có thể nói rằng, may mắn thay, những khía cạnh khác trong sự nghiệp của tôi đã đạt được tỷ lệ thành công cao hơn. Các nhà hoạch định tài chính, thành thạo kỹ trị hay hiểu biết đầu tư. Mặc dù chỉ có vài nhà hoạch định tài chính thể hiện sự hiểu biết đầu tư khác thường, báo chí vội vã lăng xê họ lên thành các chuyên gia tài chính và thường xuyên trích dẫn những tư vấn đầu tư và phân bổ tài sản của họ. Khả năng này của họ vẫn còn đáng ngờ. Vào cuối những năm 1990, tôi chẳng bao giờ thấy một bài báo của nhà hoạch định tài chính nào khuyên các nhà đầu tư bán chứng khoán để mua bất động sản cả. Trái lại, từ đó đến giờ, phần lớn các bài báo đều trích dẫn lời khẳng định của các nhà lập kế hoạch tài chính rằng nếu bạn sở hữu một ngôi nhà riêng của mình thì bạn đã có bất động sản mà bạn cần rồi. Về lâu dài, hãy tính đến việc đầu tư vào chứng khoán để gặt hái nhiều lợi nhuận hơn tất cả các loại hình đầu tư khác. Các nhà hoạch định tài chính nên biết những quy định pháp lý về lập kế hoạch nghỉ hưu được hoãn thuế. Các kiểu đầu tư của các quỹ tương hỗ và nguồn niên kim bảo hiểm chi phí thấp. Chắc chắn họ biết kiến thức thông thường về đầu tư và phân bổ tài sản như các giáo sư tài chính lý thuyết đã tuyên truyền. Ngay cả như vậy thì cũng rất ít nhà hoạch định tài chính thực hành. Trái lại với những người được lăng xê bởi giới truyền thông, dám khẳng định rằng mình biết cách thắng lợi trên thị trường. Ngoài ra, khóa đào tạo nhà hoạch định tài chính có chứng chỉ dành 3 tiếng thảo luận chủ đề đầu tư bất động sản, lĩnh vực tài sản lớn nhất thế giới. Trái với quảng cáo dùm beng của giới phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà hoạch định tài chính về thực chất không xuất sắc hơn các nhà đầu tư, cũng như các nhà kinh tế học không khá hơn các nhà dự báo. Phân tích phê bình khắt khe. Khi nói về các phân tích phê bình kém độ lượng của các nhà kinh tế, các nhà hoạch định tài chính và các chuyên gia khác, những người được giới truyền thông lăng xê, tôi không định lên án toàn bộ. Phần lớn những tay nhà nghề này coi mình là chuyên gia khoa học, chứ không phải là thầy bói. Họ có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề, cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành trong lĩnh vực kinh tế. Lựa chọn đầu tư và đa dạng hóa đầu tư. Tôi chỉ đưa ra phán xét các nhà bình luận đầu tư, thường là các nhà kinh tế học và các nhà hoạch định tài chính. Nhưng đó chưa phải là tất cả bọn họ. đã công khai đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư về sự thay đổi tỷ lệ lãi suất, chiều hướng giá nhà, lựa chọn loại chứng khoán, tỷ giá quy đổi tiền tệ và cả các chủ đề tương tự khác mà các vị chuyên gia này đã thể hiện những kỹ năng dự đoán chả có gì là hơn người cả. Những gì đã xảy ra đã chứng minh rằng các chuyên gia của truyền thông đại chúng có những dự đoán và ý kiến đầu tư sai nhiều hơn là đúng. Đừng bao giờ dựa vào những lời khuyên như vậy để quyết định đầu tư. Thậm chí, kể cả khi quyết định đầu tư này được sự nhất trí của những người gọi là chuyên gia. Chẳng hạn, vào tháng 1 năm 2005, dựa vào tỷ giá hối đoái tiền tệ, các chuyên gia đã thống nhất dự báo đồng đô la sẽ giảm mạnh so với đồng euro trong vòng 12 tháng. Thì đến tháng 12 năm 2005, đồng đô la đã tăng 10-15% so với đồng euro. Kiểm điểm lại lời khuyên và tư vấn, khi bắt đầu lập nghiệp, tôi đã sai lầm khi cứ tưởng rằng luật sư của tôi rất thành thạo trong những lĩnh vực này, đàm phán và kiện tụng, trong khi rõ ràng anh ta chẳng giỏi giang gì cho lắm. Kinh nghiệm đó và những kinh nghiệm khác liên tục dạy tôi bài học không trao quyền quyết định đầu tư của mình cho các chuyên gia và các cố vấn. Hãy học kinh nghiệm của tôi. Đừng bao giờ cho rằng các luật sư, kiểm toán viên, người môi giới bất động sản, người môi giới vay thế chấp, nhà hoạch định tài chính, bác sĩ, nha sĩ hoặc chuyên gia nổi tiếng khác biết đủ nhiều để có thể khuyên bạn trong tất cả lĩnh vực mà bạn tìm lời khuyên. Hãy cảnh giác với các nhà bình luận trên phương tiện truyền thông đại chúng, những người cho thấy họ rất ít thành công hoặc không thành công một chút nào trong các lĩnh vực mà họ tư vấn. Hãy đặt câu hỏi, thăm dò và điều tra những vấn đề mới. Sau đó, chỉ khi bạn đã thỏa mãn với những lời khuyên đã được xác minh của các chuyên gia, thì bạn mới có thể kết hợp lời khuyên đó vào việc ra quyết định của mình. Đừng mù quáng trong việc kinh doanh. Phát triển khả năng đặt câu hỏi. Tôi đã nghe thấy bạn chống chế, nhưng tôi không biết tí gì về... Làm thế nào tôi có thể đặt những câu hỏi thông minh, sắc sảo cho các chuyên gia của mình? Làm thế nào tôi có thể tìm hiểu các vấn đề khi mà tôi thậm chí còn không biết gì đến các sự việc liên quan? Bạn có thể phát triển kỹ năng đặt câu hỏi và thăm dò qua con đường học tập và thực hành. Có bao nhiêu người không chuyên biết gì về ung thư, các bệnh tim mạch hoặc các bệnh khác? Tuy nhiên, họ đang học. Trên khắp nước Mỹ, ngày càng có nhiều bệnh nhân chấp nhận cách đoán và kê đơn của bác sĩ mà lại không đặt câu hỏi. Các bác sĩ bảo chủ bút James Cosin của tờ báo Saturday Evening Post rằng ông phải thu xếp việc riêng và công việc kinh doanh ngay, vì ông chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Y học hiện đại không cho ông hy vọng nào. Anh em họ hàng không chấp nhận án tử hình này. Ông đã nghiên cứu căn bệnh của mình. Ông đã tìm hiểu những lựa chọn thay thế bên ngoài các mô hình y tế đoán và kê đơn thông thường. Cuối cùng, ông đã tìm ra kế hoạch điều trị riêng của mình và ông sống được thêm 10 năm nữa. Anh em họ hàng của ông kể câu chuyện này trong cuốn sách Phân tích một căn bệnh. Cũng có khi các chuyên gia biết các câu trả lời mà chúng ta đang tìm kiếm. Đôi khi họ không biết. Do thực tế này nên các doanh nhân hiểu biết cũng như các bệnh nhân hiểu biết học cách khám phá, đặt câu hỏi và thử thách các chuyên gia trước khi họ quyết định dựa trên cơ sở những lời khuyên hoặc những lời giới thiệu này. Hãy ghi ra giấy. Khi bạn lựa chọn một cách thức nào đấy dựa vào lời khuyên chuyên môn của một cá nhân, thì hãy ghi nó ra. Trong suốt những buổi trò chuyện này, bạn đã ghi chú ra giấy một cách chi tiết. Sau đó, viết một bức thư cảm ơn cho các cố vấn, các luật sư, kế toán, nhân viên định giá, nhà tư vấn, người môi giới bất động sản, đại diện ngân hàng cho vay, nhà thầu, v.v. Trong bức thư đó thể hiện sự cảm ơn đúng mức đối với lời khuyên hữu ích của ông hay bà ấy. Nhấn mạnh vào ý kiến chuyên môn của người tư vấn, trình bày lại cách bạn hiểu vấn đề và thảo luận những quyết định mà bạn định đưa ra dựa trên thông tin mà nhà tư vấn này cung cấp cho bạn. Bức thư này đạt được 3 mục đích. 1. Giúp bạn xây dựng nên các mối quan hệ, mọi người thích thư cảm ơn. 2. Tạo cho nhà cố vấn một cơ hội sửa chữa sai lầm của họ hoặc thay đổi cách hiểu sai của bạn. Và 3. Nếu lời khuyên đó rốt cuộc là sai, thì những ghi chép lại của bạn xác nhận lời khuyên đó là có thật. Bằng chứng này khích lệ giải pháp khắc phục một cách hòa bình, hoặc trong trường hợp cần thiết, nó hỗ trợ cho khiếu nại của bạn trong quá trình tranh tụng pháp lý. Khi nào bạn viết lời khuyên này ra, bạn không chỉ làm giảm nguy cơ sai lầm mà còn làm tăng cơ may giải quyết thân tình với nhau hoặc yêu cầu bồi thường theo pháp lý một cách thỏa mãn. Với chứng cứ đã ghi ra này, bạn tránh được tình trạng cãi lộn, tôi đã nói, anh đã nói, mà hiếm khi tạo ra những kết quả bạn mong muốn. Cách sắp xếp tư duy của bạn. Để đưa ra một quyết định về bất động sản, bạn phải phân loại những thông tin chẳng hạn như đặc điểm bất động sản, luật quy hoạch vùng, các quy định về xây dựng, thị trường mục tiêu, tỷ lệ chưa cho thuê hoặc bán được, công trình xây dựng mới, các hợp đồng, quảng cáo, cung cấp tài chính, các điều kiện kinh tế và hàng nghìn chi tiết khác. Nhiệm vụ này đặt ra hai câu hỏi. Làm thế nào bạn có thể chắt lọc được những điều có ý nghĩa đối với bạn từ những thông tin này? Làm sao để biết được cần phải thu thập loại thông tin gì? Trong những trang sau của cuốn sách này, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi nêu trên. Giống như các phi công dựa vào danh mục những việc cần kiểm tra trước khi bay để chuẩn bị cất cánh, bạn cũng cần có một kế hoạch cất cánh để hướng dẫn việc kinh doanh bất động sản của mình. Tuy nhiên, thay vì gọi nó là danh mục kiểm tra này, chúng ta sẽ gọi quyển hướng dẫn cất cánh đó là đề cương công tác DUST. Kế hoạch cất cánh trong kinh doanh giải thích rõ ràng chi tiết để cân nhắc xem khi nào thì bạn quyết định mua hay không, và nếu mua thì trả giá cho bất động sản đó là bao nhiêu, hoặc triển vọng khác, chẳng hạn như các lựa chọn thuê rồi mua, cho thuê, các quyền sở hữu không gian hoặc thế chấp. Một điều không kém phần quan trọng nữa là DUST cho bạn thấy cách tạo ra chiến lược và chiến thuật tiếp thị đúng đắn để tăng thêm giá trị cho khách thuê, khách mua bất động sản và chính bạn. Cho đến đây, từ chương 3 đến chương 4, bạn đã học hỏi được rất nhiều vấn đề và hướng dẫn tốt để tinh lọc và thúc đẩy quá trình ra quyết định đầu tư. Trong các trang tiếp theo, bạn chuẩn bị khám phá cách đặt câu hỏi, cách thu thập thông tin, cách nhận biết các cơ hội và cách suy luận thông qua các quyết định của bạn để đánh giá, dự đoán và tạo ra các giá trị cho bất động sản. Để đạt được mục tiêu của mình, bạn cần có cả quá trình tư duy hệ thống và thấu đáo, lẫn sự hướng dẫn kinh doanh để nhận biết và thực hiện những cơ hội tạo ra giá trị cho người khác và cho chính mình. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương số 5 của cuốn sách Bất động sản căn bản. Chương 5. Mài sắc tư duy kinh doanh của bạn. Bắt đầu từ khi William viết cuốn sách mà bây giờ đã trở thành kinh điển, cách biến 1.000 đô la thành 1 triệu đô la trong thời gian rảnh rỗi của tôi năm 1959. Các tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất về bất động sản vẫn đang tiết lộ những bí mật thành công của tôi. Hãy làm theo 6 bước này. Họ bảo, tôi sẽ trao cho bạn mọi thứ bạn cần phải biết. Nghe dễ dàng quá. Tuy nhiên, đây mới là điểm mấu chốt. Nếu bạn dùng phương pháp đầu tư đã được ai đó xây dựng nên vào một thời gian hay địa điểm khác, rốt cuộc có thể bạn sẽ đánh mất tất cả tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Và điều chắc chắn nhất là bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất đã tự đến với bạn, mặc dù chúng thường không được dự báo trước. Tại sao vậy? Vì kinh nghiệm thị trường bất động sản luôn biến động không ngừng. Khó khăn hay cơ hội? Không có gì là không thay đổi cả. Từ lãi suất, tỷ lệ còn trống chưa bán trên chưa cho thuê được, giá bất động sản, mức giá thuê, việc làm, nhân khẩu học, thị hiếu tiêu dùng, sở thích, quan điểm và cách sống, chi phí và nguồn cung từ các công trình xây dựng mới, các quy định và hạn chế về quy hoạch vùng của chính phủ, mọi thay đổi tạo ra những khó khăn và cơ hội mới. Đó là lý do vì sao cùng một kế hoạch kinh doanh nhưng năm ngoái bạn thu được lợi nhuận như bão lũ, mà năm nay thì bạn lại gặp phải hạn hán. Những công ty lớn như IBM, Polaroid, Kodak, AT&T, Delta Airlines, General Motors, v.v. đã từng thành công xuất sắc với những mô hình kinh doanh được xây dựng nên một cách chuyên nghiệp, nay lại hứng chịu những thua lỗ gần như khuynh gia bại sản. Chỉ vì họ đã không thay đổi những chiến lược kinh doanh của mình để đáp ứng lại những thay đổi về công nghệ, cạnh tranh, sở thích của khách hàng và phong cách sống mới nổi lên. Cũng còn tùy. Không ai có thể nói cho bạn biết cách dễ dàng để làm giàu trên thị trường bất động sản. Điều tự nhiên là người ta tin rằng một ai đó sẽ nói ra chính xác những gì họ cần làm để phát đạt trên thị trường bất động sản. Hầu hết chúng ta đều tránh xa sự mù mờ. Tuy nhiên, thị trường bất động sản không đơn giản như vậy. Đúng là nên học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Chắc chắn bạn có thể tìm được những ý hay và bắt tay vào thử làm. Các nhà đầu tư bất động sản nghiêm túc luôn nghiên cứu tất cả mọi thứ mà họ thấy có nhiều khả năng dẫn họ đến chỗ thành công. Tuy nhiên, trước khi bạn leo theo một phương pháp đầu tư đã được phổ biến rộng rãi, hay trước khi nghe theo những bậc thầy trong ngành bất động sản, hãy nhớ rằng câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi liệu có thành công không luôn vẫn là cũng còn tùy. Chiến lược của chính bạn. Trong cuốn sách này, tôi không làm bạn lầm đường bằng 5 phương pháp kỳ diệu hay 7 bước dễ như mơ để làm giàu bằng bất động sản. Tôi cũng sẽ không vờ rằng bạn có thể mua, cải tạo và quản lý bất động sản của mình mà không cần đầu tư chút công sức, thời gian và trí tuệ, hay chí ít cũng là một khoản vốn gieo giống dùng cho các nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, tôi xin hứa sẽ cung cấp những kiến thức và phương pháp cần thiết để bạn tự phát triển chiến lược làm giàu của mình. Trong thế giới thực này, bạn sẽ vượt qua được các thử thách ba chìm bảy nổi và sự thăng trầm của thị trường bất động sản chỉ khi bạn biết cách phát hiện và thích ứng với các vấn đề nảy sinh, cũng như khi các cơ hội mở ra trước mắt. Nói cách khác, từ cuốn sách này, chứ không phải cuốn khác, bạn sẽ học cách suy nghĩ như một doanh nhân. Để tư duy như một doanh nhân, bạn phải kế tục được nguyên tắc trọng tâm này. Tôi gọi nó là nguyên tắc hợp nhất MVP. Khi chủ sở hữu hay khách mua tìm kiếm một địa điểm để sinh sống hoặc hoạt động kinh doanh, họ luôn so sánh các đặc điểm, tiện nghi, vị trí, mức giá thuê, các thời hạn thuê và hàng tá những chi tiết khác. Họ so sánh, đối chiếu, cân nhắc và xem xét chán chê. Và cuối cùng, họ chọn bất động sản nào? Cái rẻ nhất? Không nhất thiết. Cái tốt nhất? Không hẳn. Cái rộng nhất? Có thể. Nhưng hãy khoan nói đến chuyện tiền. Lập kế hoạch kinh doanh trước khi bạn mua. Bạn muốn có kế hoạch A, B, C để tăng thêm giá trị cho bất động sản. Thật sự, chủ sở hữu hay khách mua sẽ chọn một bất động sản đem lại những giá trị cao nhất so với các bất động sản khác mà họ đã xem xét. Do đó, tư duy kinh doanh của bạn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra MVP cho các khách hàng mục tiêu của bạn. Theo quan điểm của bạn, MVP còn có nghĩa là thiết kế của bất động sản. Các đặc điểm và chức năng có thể cộng thêm giá trị cao nhất vào giá trị tài sản ròng của bạn, tức là bất động sản có giá trị nhất của bạn. Nói cách khác, nguyên tắc MVP thúc đẩy bạn cho các khách hàng những giá trị cao nhất của họ, trong khi vẫn làm tăng giá trị bất động sản của bạn đến mức cao nhất. Rất ít chủ sở hữu đạt được MVP. Trong vòng 20 năm trở lại đây, có lẽ tôi đã xem xét đến 5.000 bất động sản cho thuê hoặc để bán trên khắp thế giới như Mỹ, Canada, Mexico, châu Âu, châu Á, khu vực Trung Đông và Úc. Ít nhất 90% trong số này ở vào tình trạng không đủ vị thế MVP cho khách hàng và nhà đầu tư. Chủ sở hữu bất động sản, nhà quản lý hay môi giới những bất động sản này chẳng bao giờ suy nghĩ một cách có hệ thống về câu hỏi của MVP. Làm thế nào để nâng cao tổng giá trị của đề xuất, chào bán, cho thuê theo những cách vừa thỏa mãn hơn nhu cầu khách hàng, khách thuê, khách mua, vừa tăng lợi nhuận của chúng ta? Đưa MVP trở thành mục tiêu của bạn để cải thiện trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Trước hết, bạn phải mong muốn làm điều đó, bạn phải thực sự dốc sức. Bạn phải tin rằng công sức đó sẽ được trả xứng đáng. Bạn tái lập trình đoạn băng ghi âm trong đầu với những câu tự thoại tích cực và tư duy cơ hội. Tóm lại, bạn phát triển một quan điểm kinh doanh, cái sẽ nâng tầm cao của bạn. Vì vậy, bây giờ ta hãy xem xét các chỉ dẫn DUST đối với kế hoạch kinh doanh bay cao bay xa của bạn. Đề cương kinh doanh DUST. Tổng quan. Hãy nghiên cứu hình 5.1 từ đầu đến cuối, tập trung vào các đề cương này hướng dẫn quy trình hình thành chiến lược của bạn. Bạn sẽ tạo ra được một MVP khi bạn định hướng bất động sản về phía cầu chứ không phải cung. Sau đó, hãy tiến hành quá trình chuyển giao cần thiết, quảng cáo và hợp đồng để bán hoặc cho thuê bất động sản của bạn với lợi nhuận cao nhất. DUST chỉ ra cho bạn 6 điểm quyết định sau. 1. Mục tiêu doanh nhân, tự biết mình. 2. Lên kế hoạch bất động sản, nghiên cứu thị trường và phân tích đầu tư. 3. Thu thập dữ liệu về bất động sản và thị trường. 4. Đánh giá các triển vọng của bất động sản theo quan điểm của các khách hàng và mục tiêu tài chính của bạn. 5. Tổng hợp, phân tích và quyết định. 6. Thực hiện, giám sát, thay đổi chiến lược tạo ra và duy trì vị thế MVP đối với bất động sản. Mục tiêu kinh doanh. Hãy tự biết mình. Bạn là ai? Bạn muốn đạt được điều gì? Hãy chú trọng đến các nguồn lực cá nhân và tài chính, năng lực, khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Sau đó, chọn một chương trình đầu tư và chiến lược thị trường phù hợp với mục đích và cách sống bạn mong muốn. Hãy để các ưu thế và các giá trị của bạn hướng dẫn bạn trong quá trình quyết định. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, có thể phản ánh mong muốn cơ bản nhất của bạn. Tuy nhiên, để biến mục tiêu đó thành hiện thực, hãy cân chỉnh những nỗ lực, cảm giác và các nguồn lực của bạn. Nếu không, bạn có thể sẽ không đi đúng con đường dẫn đến đích mong muốn của mình. Khi tôi bắt đầu mua và sửa chữa, nâng cấp các bất động sản, tôi không chỉ thiếu một kế hoạch kinh doanh rõ ràng mà còn không biết rõ được năng lực và thiên hướng của bản thân. Chỉ sau những thử nghiệm và sai lầm, tôi mới gắng tạo ra được một chương trình đầu tư hiệu quả cả về mặt cá nhân lẫn tài chính. Rất nhiều nhà kinh doanh bất động sản tương lai chọn một chương trình đầu tư sai hoặc chọn cách không đúng để thực hiện, để rồi phải từ bỏ trước khi họ đạt tới khả năng cao nhất của mình. Hãy thực sự năng động. Hãy phác thảo kế hoạch đầu tư của bạn phù hợp với các giá trị, khả năng, nguồn lực, những cái bạn thích hoặc ghét và ưu thế cá nhân của bạn. Quy luật thất bại là mẹ thành công vẫn luôn đúng. Đừng mù quáng tin vào sự phù hợp hoàn hảo. Khi bạn tính toán lựa chọn, hãy hình dung cuộc sống tự do và sự đảm bảo tài chính mà bạn mong muốn. Để biến nó thành sự thật, phải hy sinh và cân bằng các yếu tố khác nhau mới đạt được kết quả tốt nhất. 1. Thời gian và tiền bạc. Bạn sẵn sàng đầu tư bao nhiêu giờ mỗi tuần hay mỗi tháng? Tình hình tài chính của bạn như thế nào? Tín dụng, tiền mặt, thu nhập, khả năng vay. 2. Kỹ năng kinh doanh. Bạn có những tài lẻ gì? Bạn có yêu thích loại công việc đó không? 3. Sự sáng tạo và thiết kế. Bạn có thích khám phá những ý tưởng mới không? Bạn có sẵn sàng học hỏi và tiếp thu các ý kiến của người khác không? Bạn có muốn xem xét các bất động sản, dự các triển lãm kinh doanh và lướt qua các báo, tạp chí về quản lý bất động sản, về sự phát triển sáng tạo và các vấn đề có liên quan không? 4. Các cộng sự. Bạn có thích làm việc một mình? Hay bạn muốn chia sẻ việc đầu tư, công việc, trách nhiệm và ra quyết định cùng với người khác? 5. Khách thuê. Bạn muốn thu hút loại khách thuê nào? 6. Môi giới bất động sản. Bạn có muốn tự tìm kiếm và buôn bán một mình? Hay bạn sẽ lên danh sách các môi giới có thể giúp bạn trong việc đó? 7. Những con số. Bạn có thể học cách làm việc với các bản báo cáo thu nhập, dòng tiền mặt, tính toán suất thu lợi, giá thành dự toán, ngân sách, các ngân sách hạn hẹp và tiến độ rất căng đối với việc cải tạo nâng cấp không? 8. Thành quả cá nhân. Loại bất động sản nào sẽ mang đến cho bạn cảm giác chiến thắng và tự hào lớn nhất? Để trở thành nhà kinh doanh bất động sản thành công, bạn hãy dự đoán và chuẩn bị kỹ càng. Hãy làm cho mong muốn của bạn phù hợp với thực tiễn. Một số chủ sở hữu bất động sản luôn cố ăn cả, làm hết. Họ kiệt lực. Những người khác mua theo quảng cáo, hầu như không cần thanh toán ngay, và sau đó họ phát hiện mình thiếu tiền mặt và tín dụng cần thiết để sửa chữa cải tạo, hoặc để cân bằng khoản lỗ khi không cho thuê được và trang trải những món nợ tới hạn. Dù sao, những nhà đầu tư và các chủ sở hữu bất động sản như vậy thường trở thành những người bán gặp cảnh bần cùng phải bán đi với cái giá rẻ như bèo, chỉ là để thoát khỏi rắc rối đau đầu. Khó khăn của họ trở thành cơ hội của bạn. Xem xét cách bạn chi tiêu và vay mượn. Những người quảng cáo việc mua bán bất động sản không cần thanh toán ngay đã đẩy quá nhiều nhà đầu tư bị huyễn hoặc vào chỗ bị mất tiền vì câu thần chú: không tiền mặt, không tín dụng, không vấn đề. Cho dù thực sự là bạn có thể mua bất động sản mà không cần tiền mặt hay tín dụng, thì thực tế này vẫn buộc ta phải hoài nghi. Nếu đó là trường hợp của bạn, thì tại sao bạn lại không cần tiền mặt hay tín dụng? Hãy thực hiện kỷ luật tài chính và trách nhiệm tài chính. Không tiền mặt, không tín dụng, đương nhiên sẽ là cả một vấn đề lớn đối với những người rỗng túi vì vay mượn hay vung tay quá chán. Nhiều tác giả, kể cả tôi, đã viết về vấn đề này rất nhiều ở các sách báo khác. Chúng ta không cần đề cập lại việc đó nữa. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng đầu tư vào bất động sản sẽ là cơ hội tốt nhất đưa bạn đến con đường tự do tài chính nếu như bạn vay mượn để làm ra lợi nhuận và chi tiêu tiết kiệm. Hãy xem lại khả năng tín dụng, tiền mặt có sẵn, thu nhập hàng tháng của bạn. Bạn có thể chi bao nhiêu tiền để mua bất động sản và cải tạo nó, trong khi vẫn phải giữ một khoản dự trữ cho việc bất ngờ và khẩn cấp. Vì bạn có khả năng mắc sai lầm, nên cần phải biết chi tiêu trong giới hạn. Sử dụng những bất động sản đầu tiên để có được kinh nghiệm và điều chỉnh khả năng cũng như chiến lược của bạn. Mức tín nhiệm tín dụng của bạn thế nào? Để xác định liệu bạn có thể hoàn lại số tiền bạn đã mượn, những người cho vay thế chấp và nhiều chủ sở hữu bán bất động sản theo kiểu thu xếp cung cấp tài chính trả góp sẽ kiểm tra mức tín nhiệm tín dụng của bạn. Tuy có nhiều cách để đánh giá mức rủi ro tín dụng, nhưng phương pháp của tập đoàn Fair Isaac là phổ biến nhất. Nếu bạn muốn biết chỉ số FICO của bạn, hãy vào trang www.myfico.com. Với một khoản phí khoảng $35, FI sẽ cho bạn 3 kết quả được tính toán dựa trên những dữ liệu tín dụng của bạn nhập vào tệp tin, gợi ý cho bạn những cách để nâng cao những chỉ số này và cho bạn biết các chỉ số của bạn so với các chỉ số của người dân bình thường. Dựa trên trang tín dụng của bạn, FICO sẽ ước tính lãi suất mà bên cho vay áp dụng cho khoản vay của bạn. Giá trị tài sản ròng là gì? Giá trị tài sản ròng của bạn bao gồm tổng giá trị mà bạn có, trừ đi tổng số tiền bạn nợ người khác. Nếu trước đây bạn đã từng nộp đơn xin vay thế chấp, thì có lẽ bạn quen với mẫu đơn này. Mẫu đơn này được gọi là bản kết toán tài sản cá nhân. Bạn có khả năng thanh toán. Những người cho vay tiền thế chấp sẽ kiểm tra kỹ lưỡng bất động sản và giá trị tài sản ròng của bạn. Nhưng đồng thời họ cũng đánh giá vị thế tiền mặt của bạn. Bạn càng có nhiều tiền trong tài khoản thì sẽ dễ dàng bù đắp cho những khiếm khuyết khác. Bạn hoặc đối tác của bạn sẽ cần tiền mặt để chốt hợp đồng, khoản thanh toán ngay theo hợp đồng, chi phí chốt hợp đồng, phí sửa chữa và có lẽ cả chi phí nâng cấp bất động sản. Nếu bảng kết toán tài sản của bạn cho thấy chỉ có ít tiền mặt, tính cả những thứ có giá trị như tiền, ví dụ cổ phiếu, trái phiếu, sổ tiết kiệm, thì hãy bán một số tài sản hiện có như xe ô tô, du thuyền, nhà nghỉ, trang sức, v.v. để tăng số tiền mặt trong tài khoản. Khả năng thanh toán bằng tiền mặt không những sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bạn mượn tiền, mà còn giúp bạn có tiền để ngay lập tức tham gia vào vụ mua bán hời mà bạn mới phát hiện. Mỗi tháng bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Có nhiều người chi tiêu hoang phí, vay mượn quá đà và cuối tháng thì rỗng túi. Sống hôm nay mà không biết đến ngày mai sẽ làm mất khả năng làm giàu của bạn. Hãy tăng dòng tiền mặt tự do của bạn. Bạn có thể cắt bớt những khoản chi tiêu nào? Bạn có thể giảm bớt những khoản nợ nào? Bạn có thể bỏ thói quen xài sang phù phiếm nào? Các chuyên gia tài chính thường nhấn mạnh, để làm giàu và hưởng thụ hợp lý khi bạn còn trẻ, hãy cắt bỏ những chi tiêu hoang phí và vay mượn quá đà. Hãy sống dưới mức khả năng cho phép. Những đồng tiền mà bạn đầu tư hôm nay có thể dễ dàng đem lại cho bạn số tiền gấp 10 lần trong vòng 10 năm hoặc ít hơn. Mục tiêu tài chính. Vậy là bạn đã kiểm tra tình hình tài chính và sở thích cá nhân của mình. Giờ đã đến lúc đặt ra những mục tiêu. Bạn muốn làm ra bao nhiêu tiền trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa? Bạn muốn mua bao nhiêu bất động sản? Mua ở mức giá nào? Bạn có định sửa chữa rồi bán? Sửa rồi giữ hay mua và giữ một cách thụ động? Hãy ghi những con số ấy ra, khám phá những khả năng. Hãy suy nghĩ rộng ra. Sau khi đã xác định mục tiêu, hãy vạch ra kế hoạch kinh doanh kèm với một thời gian biểu và đặt ra các thời hạn. Nếu như bạn không viết ra những kế hoạch kinh doanh, thời gian biểu và các mục tiêu, bạn sẽ dễ chần chừ, bạn sẽ dao động, rồi bạn sẽ hối tiếc. Lẽ ra, giá như. Hãy tránh những cái bẫy luẩn quẩn này. Hãy buộc mình vào kế hoạch kinh doanh và các bước hành động cụ thể ấy. Mặc dù chúng ta chưa nói đến mức độ lợi nhuận mà những nhà đầu tư bất động sản nhạy bén có thể kiếm được. Sau khi bạn đã đọc và nắm vững các quy tắc phân tích tài chính, bạn vẫn có thể quay lại vấn đề này vào lúc khác. Hiện giờ, bạn nên suy nghĩ về những mục tiêu đã đề ra. Sau đó, khi đọc những chương tiếp theo, bạn có thể viết ra các ý tưởng có hiệu quả nhất với mình. Bạn sẽ dễ dàng ghi nhớ và áp dụng những ý tưởng đó khi bạn liên kết chúng với khả năng của mình. Lập kế hoạch nghiên cứu của bạn. Bây giờ, bạn đã tự biết mình. Đã đến lúc lập kế hoạch nghiên cứu thị trường và bất động sản. Trước khi bắt đầu xem xét các hướng đầu tư tiềm năng, hãy xác định xem bạn đang tìm kiếm gì và đang xem xét những gì. Khảo sát tỉ mỉ những câu hỏi bạn muốn trả lời. Nhận dạng bất động sản về mặt vật chất. Nhận biết các quyền sở hữu có liên quan tới bất động sản. Xác định cụ thể những khu vực bạn muốn thu hút khách hàng và xác định cụ thể địa điểm và các nguồn cung cấp của những đối thủ tiềm năng. Khoảng thời gian nào sẽ phù hợp với việc đầu tư của bạn? Khảo sát tỉ mỉ các câu hỏi bạn muốn trả lời. Là một nhà kinh doanh bất động sản, bạn phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi cần được trả lời. Giá trị thị trường của một bất động sản cụ thể là bao nhiêu? Thị trường sẽ hướng về đâu? Thành phố hay khu vực dân cư nào sẽ đem lại cơ hội phát triển tốt? Thành phố hay khu vực dân cư nào sẽ đem lại các dòng tiền mặt cao? Phân khúc thị trường nào sẽ cho những tiềm năng dồi dào nhất? Những đặc điểm nào sẽ hỗ trợ chiến lược MVP của bạn? Thời hạn thuê bao lâu sẽ giúp bạn tăng cường chiến lược MVP của mình? Giá trị bất động sản sẽ tăng như thế nào nếu quy hoạch vùng thay đổi? Qua quá trình hoạt động của mình, bạn sẽ trả lời được các câu hỏi như vậy, cũng như rất nhiều câu hỏi tương tự. Mặc dù vậy, bạn không thể giải quyết những câu hỏi này cùng một lúc được. Thay vào đó, hãy tập trung vào từng vấn đề một. Mỗi câu hỏi yêu cầu những dữ liệu riêng và phương pháp riêng. Chẳng hạn, các câu hỏi về giá trị thị trường sẽ khác với các câu hỏi về dự đoán thị trường. Các câu hỏi về dòng tiền mặt sẽ khác với các câu hỏi về khả năng lên giá. 1. Bạn sẽ phát hiện rất nhiều câu hỏi khi đọc tới các chương sau. Bây giờ, hãy hiểu rõ 3 điểm sau đây. Thứ nhất, bắt đầu tất cả các quyết định đầu tư bằng những câu hỏi. Thứ hai, đừng bao giờ quyết định mua, cải tạo nâng cấp hoặc bán một bất động sản mà không xem xét nó theo nhiều khía cạnh, nhiều khả năng. Ví dụ, cái giá hời có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng có thể không bù lại được dòng tiền mặt kém hoặc tiềm năng tăng giá thấp, trừ phi bạn đã có kế hoạch mua rồi bán nhanh để kiếm lời ngay. Khả năng nhận ra các câu hỏi của bạn càng lớn, thì tiềm năng lợi nhuận của bạn càng cao. Như chúng tôi đã nhấn mạnh, các câu hỏi sẽ cảnh báo cho bạn những cơ hội mà các nhà đầu tư bình thường, các chủ sở hữu đất và các nhà quản lý nhà đất không nhận thấy hay bỏ sót. Tôi có thể tác động làm quy hoạch vùng thay đổi không? Tôi có thể chia nhỏ bất động sản này được không? Tôi có thể gia nhập thị trường cho thuê hợp tác không? Tôi có thể chia nhỏ tòa nhà này thành nhiều phần được không? Tôi có thể tạo cảnh quan đẹp được không? Các câu hỏi sẽ nhắc nhở bạn để ý đến các khả năng. Bạn có thể rất ngạc nhiên khi biết rằng một số nhà đầu tư mua một bất động sản, họ không biết được họ sẽ có được gì. Tại sao? Vì họ không điều tra kỹ càng bất động sản đó. Để tránh sai lầm này, bạn cần tìm hiểu kỹ những vấn đề sau. Thứ nhất, số lượng và chủng loại các căn hộ, nhà cho thuê. Thứ hai, diện tích tính của cả tòa nhà và từng căn cho thuê. Thứ ba, diện tích toàn bộ lô đất thuộc về bất động sản đó, chất lượng, đường biên, các tiện nghi như đường rào, phong cảnh, lối đi bộ, v.v. Thứ tư, kiểu xây dựng, phong cách kiến trúc và hiện trạng chung. Thứ năm, tài sản cá nhân. Khi bạn xem xét một bất động sản theo những khía cạnh và tiềm năng khác nhau này, hãy nhận ra những chỗ hư hại và thiếu hụt của nó. Tuy nhiên, cũng cần phải tìm kiếm những cơ hội để tạo ra giá trị. Từ một góc nhìn, hãy đội chiếc mũ của Sherlock Holmes lên, lấy kính lúp ra và tìm cho ra chỗ sẽ cần sửa chữa tốn kém. Sự thay đổi người thuê nhà hay là các hóa đơn tính tiền điện và ga đắt đỏ. Về viễn cảnh cơ hội, hãy đeo kính hồng lên. Hãy tưởng tượng bất động sản đó đem lại hiệu quả kinh tế thế nào sau khi bạn thay đổi chúng bằng phép màu của bạn. Số lượng và chủng loại các căn hộ, nhà cho thuê. Khi tính diện tích, người bán và người môi giới đôi khi thổi phồng số lượng và chủng loại các căn hộ cho thuê trong một tòa nhà. Tôi đã thấy những cái gọi là căn hộ 2 phòng ngủ nhưng lại thiếu tủ, hoặc các loại phòng tiết kiệm chỉ có một phòng ngủ, có bếp điện, tủ lạnh con, có tầng hầm ẩm ướt, mốc thuếch, thiếu ánh sáng tự nhiên. Trước khi bạn mua, hãy kiểm tra từng căn phòng của một bất động sản đó. Đôi khi, người môi giới hoặc người bán sẽ nói, tất cả các căn này về cơ bản đều giống nhau cả. Ông có nhất thiết phải xem kỹ tất cả không? Bạn phải trả lời rằng, có chứ, tất nhiên tôi muốn xem hết. Anh không phiền chứ? Diện tích tính theo phút vuông. Các môi giới và chủ sở hữu có thể đưa ra hai phép tính diện tích. Một là tổng diện tích toàn bộ tòa nhà, một nữa là diện tích của từng căn. Nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm dễ dàng chấp nhận những con số phút vuông này theo giá trị danh nghĩa. Những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ đặt câu hỏi kỹ càng những con số đó. Những con số về diện tích đó bao gồm những diện tích nào? Các tòa nhà chung cư sẽ mất nhiều diện tích cho các hành lang, hầm, ban công, nơi giặt đồ, phòng kỹ thuật đặt các thiết bị sưởi ấm, thông gió, điều hòa, nơi sinh hoạt chung. Hãy chia nhỏ tổng diện tích ra và phân bố chúng theo chức năng sử dụng của tòa nhà. Việc nghiên cứu kỹ lưỡng đòi hỏi phải qua bước này vì hai lý do. Một là không có một tiêu chuẩn nhất quán nào để tính diện tích phút vuông. Một số chủ sở hữu hoặc môi giới có thể tính cả diện tích tầng hầm và ban công. Một số người khác thì không. Việc phân bổ chính xác sẽ giúp bạn dễ dàng so sánh các tòa nhà. Hai là chú ý đến những diện tích có thể cho thuê được. Một số căn nhà tốn rất nhiều diện tích vì thiết kế mặt bằng không hiệu quả. Một tòa nhà 13.500 phút vuông đôi khi lại có nhiều diện tích có thể cho thuê được hơn là một tòa nhà khác rộng 15.000 phút vuông. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho những căn nhà biệt lập, văn phòng, trung tâm mua sắm và các bất động sản sử dụng cho công nghiệp. Chủ sở hữu và môi giới đôi khi thích quảng cáo bất động sản của họ là vừa rẻ vừa đẹp, vì họ so sánh một cách có lợi cho họ với giá đòi trên bán của các bất động sản khác. Tuy nhiên, nếu thực chất diện tích được sử dụng của bất động sản đó ít hơn là của các bất động sản so sánh, nó đáng phải giảm giá tính theo mỗi phút vuông diện tích. Giá đòi bán thấp không có nghĩa là vừa rẻ vừa tốt như người bán cam kết. Đừng đánh đồng diện tích phút vuông vào cùng một loại. Phép tính phút vuông có chính xác không? Dù người bán và môi giới của họ gần như bao giờ cũng vòng vo với ước tính diện tích theo phút vuông, nhưng những nhà đầu tư mới vào nghề lại hay dựa vào những con số đó, để đến khi phát hiện ra đó là những con số không đúng thì đã quá muộn. Trong những trường hợp mà giá cả tính theo đơn vị phút vuông đóng vai trò quan trọng để so sánh và đánh giá bất động sản của bạn, thì cần lôi thước dây ra. Bạn hãy tự đo các chiều và tính lấy diện tích. Hãy tránh đừng để sau này bị choáng bởi con số phút vuông thấp hơn con số bạn đã dự tính. Và như vậy, Giá thực tế tính theo mỗi đơn vị foot vuông sẽ cao hơn giá mà bạn dự tính ban đầu. Diện tích toàn bộ lô đất và các đặc điểm. Ở nhiều thành phố, giá trị của lô đất nơi mà tòa nhà tọa lạc dễ chiếm tới 30-70% tổng giá trị bất động sản. Thậm chí, một khác biệt nhỏ về diện tích lô đất hoặc đặc điểm của nó có thể làm tăng hoặc giảm hàng chục nghìn đô la so với những bất động sản na ná như nó. Thử xem xét trường hợp hai tòa nhà có 3 căn. Cả hai đều mang lại khoản thu nhập thuê dòng như nhau. Thế mà một căn được đăng bán với giá 289.000 đô la, căn kia được niêm yết bán với giá 309.000 đô la. Nếu chỉ tính phần tòa nhà được xây dựng, thì bất động sản thứ nhất với giá 289.000 đô la có vẻ hấp dẫn hơn. Nhưng trên thực tế, bất động sản thứ hai có giá 309.000 đô la lại chứa đựng giá trị ẩn về đất. Thật ra, diện tích đất của bất động sản thứ hai này cho phép chủ sở hữu xây thêm một căn thứ tư để cho thuê. Khi bạn có thêm diện tích đất, bạn dễ dàng xây dựng thêm. Bạn có thể mở rộng chỗ đỗ xe, nhà kho, tạo cảnh quan, tạo ra khu vực riêng tư lớn hơn. Khi đánh giá một vị trí đất của bất động sản, hãy để ý đến các đặc điểm cảnh quan, lối ra vào rộng, thoáng, ô tô ra vào dễ dàng và những tiện nghi như bể bơi, sân tennis, xưởng, kho chứa. Khi so sánh diện tích với đặc điểm, hãy liệt kê những sự khác biệt có thể tạo ra sự khác nhau. Tài sản cá nhân. Khi bạn mua một bất động sản, bạn phải trả cho đất và nhà, được gọi là bất động sản. Cái giá mà người bán đòi có thể bao gồm cả tài sản cá nhân, nghĩa là máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, lò, giường, tủ, rèm, điều hòa không khí lắp vào cửa sổ, gương treo tường và các thứ khác không gắn cố định vào đất và nhà. Thêm vào đó, giá niêm yết một bất động sản bao gồm những hạng mục được làm thích hợp để sử dụng cho căn nhà mà luật pháp xếp vào loại đồ đạc cố định. Đồ đạc cố định bao gồm quạt trần, đèn, đèn chùm, thiết bị tự động mở gara, máy xử lý rác, các loại tủ tường và giá sách gắn liền tường, máy rửa bát gắn liền tường. So với những căn nhà tương tự khác, thì một căn nhà nếu đã có đủ máy giặt, sấy, quạt trần, lò bếp, máy rửa bát và tủ lạnh sẽ có giá trị hơn một căn nhà thiếu những thứ đó. Trước khi bạn đánh giá một căn nhà, hãy liệt kê chính xác các tài sản cá nhân và đồ đạc cố định có liên quan trong hợp đồng. Đôi khi, sau khi giao dịch xong, những người bán lại tháo dỡ mang những đồ đạc cố định đi, mặc dù về mặt pháp lý, chúng phải được để lại cùng với tài sản. Vì lý do này hoặc các lý do khác nữa, bạn nên đi xem xét thực địa lại một lần trước khi chốt hợp đồng hoặc trước khi nhận bàn giao. Hãy tránh sự hiểu lầm và thất vọng. Hãy đàm phán cụ thể, tài sản nào để lại, tài sản nào người bán mang đi. Xác nhận và liệt kê những đồ đạc cố định này trong hợp đồng mua bán hoặc đính kèm vào phần phụ lục. Hiểu rõ quyền hạn và hạn chế. Đây là tài sản của tôi làm gì thì tùy tôi. Trước khi có những luật hạn chế về quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng, quyền lợi của người thuê, vay thế chấp, cho thuê và hàng chục thứ luật, quy định và hợp đồng khác thì tuyên bố không nhân nhượng của bạn về quyền tự do như trên có thể có trọng lượng. Ngày nay thì không. Ngày nay những hạn chế này nọ sẽ chi phối quyền hạn được thiết kế, xây dựng, chiếm hữu, sử dụng, cho thuê, cầm cố thế chấp, cải tạo, xây thêm hoặc sở hữu một bất động sản. Hãy xác minh xem các phương án đối với các bất động sản bạn định mua, quản lý, cải tạo, cho thuê hay bán có tuân thủ các quyền hạn luật định mà bạn thực có. Mặt khác, các luật quy hoạch vùng, hợp đồng, sắc lệnh, quy tắc, điều khoản và quy định không hạn chế bạn theo nghĩa tiêu cực. Những nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào các quy định và hạn chế để giúp họ hình thành chiến lược thị trường mục tiêu. Căn cứ vào tính quan trọng của vấn đề này, chúng tôi sẽ bàn cụ thể hơn trong chương 8. Còn bây giờ, hãy hiểu rằng trước khi bạn đánh giá một căn nhà và phác thảo ra một chiến lược MVP, việc nghiên cứu thực tế đòi hỏi bạn đánh giá và xem xét các hạn chế đang tồn tại và tiềm ẩn. Vị trí địa lý nào? Thông thường, phần lớn các nhà đầu tư thường giới hạn việc tìm kiếm bất động sản vào một bán kính từ 30 đến 60 phút lái xe. Những nhà đầu tư này thường thích ở gần những bất động sản của mình để kiểm soát những vấn đề thường nhật như dẫn khách mua đi xem, sửa chữa, thăm những người thuê, vân vân. Sở thích về sự gần gũi này của họ mặc dù có lý ở vài điểm nào đó nhưng lại vô lý ở những điểm khác. Bạn sẽ làm gì nếu giá bất động sản đó ngoài tầm với của bạn? Bạn sẽ làm gì nếu không tìm được các bất động sản sinh lời trên dòng tiền mặt hoặc có tiềm năng tăng giá? Bạn sẽ làm gì nếu tình hình kinh tế địa phương không ổn định? Hay nói cách khác, bạn sẽ làm gì nếu khu vực của bạn thiếu những lựa chọn đầu tư tốt khác mà bạn muốn và có thể mua được? Hiện tại, có thể bạn cảm thấy như vậy vì bạn chưa thăm dò hết những khả năng của địa phương mình. Có thể bạn đã quá quen với những hiểu biết thông thường và những hội thoại tiêu cực mà chưa xem xét kỹ thực tế. Tuy nhiên, dù bạn chưa khám phá hết khả năng của địa phương mình, bạn nên để ý đến những địa điểm khác. Trong một hoặc hai thập kỷ tới, những nhà đầu tư bất động sản ở một số địa phương trong nước Mỹ sẽ có gấp đôi hoặc gấp ba lần giá trị bất động sản và giá cho thuê bất động sản. Trong lúc đó, các nhà đầu tư bất động sản ở những địa phương khác chỉ kiếm được vừa đủ để đuổi kịp lạm phát. Hoặc có thể bạn lại muốn đầu tư để tạo ra thu nhập dòng tiền mặt đều hơn là mong đợi bất động sản lên giá. Một lần nữa, những địa phương khác nhau sẽ cho bạn những tiềm năng khác nhau. Về những mục tiêu đầu tư của chính mình, tôi quan tâm đến ít nhất 4 nguồn lợi nhuận. 1. Dòng tiền mặt. 2. Tăng giá bất động sản. 3. Giá trị cộng thêm. Và 4. Là trả góp. Theo tôi, nhiều bất động sản ở Texas và ở Florida không thuộc vùng duyên hải. Cả khu dân cư và khu thương mại đều có nhiều hứa hẹn. Tất nhiên, ý của tôi không phải là giới thiệu một địa phương cụ thể nào. Bạn phải tự quyết định cho bản thân với sự hướng dẫn hỗ trợ ở chương 5. Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn hãy tìm hiểu và so sánh một số nơi khác nhau. Nếu bạn quyết định đầu tư theo tính chất địa phương, hãy làm việc đó theo dự định của mình, chứ không phải theo mặc định chung. Thời gian cũng là một phần của quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Hãy nghĩ đến khoảng thời gian bạn định nắm giữ bất động sản của mình. Nếu bạn định cải tạo, sửa chữa rồi bán ngay, nghiên cứu thị trường và kinh tế của bạn không cần phải dự báo cho thời gian dài hơn 6 tháng hoặc 1 năm. Nếu là một nhà đầu tư mua, sửa chữa, cải tạo rồi giữ lại, bạn có thể xem xét một viễn cảnh trung hạn hoặc dài hạn khoảng từ 5 đến 20 năm. Những viễn cảnh thời gian khác nhau dẫn đến cách lựa chọn đầu tư khác nhau. Ví dụ, nhiều khu dân cư và địa phương có giá rẻ trên khắp đất Mỹ đang có vị thế thay đổi hoàn toàn theo hướng tốt lên, làm cho giá bất động sản tăng vọt. Tuy nhiên, những vùng này lại đòi hỏi nhà đầu tư phải kiên nhẫn. Để kiếm tiền nhanh, hãy tìm các bất động sản giá rẻ mà bạn có thể sửa chữa, cải tạo và nhanh chóng bán lại. Trong bất cứ trường hợp nào, đừng chọn địa điểm hoặc bất động sản cho tới khi bạn suy tính thời điểm cho chiến lược gia nhập và rút lui khỏi thị trường của mình. Giá bất động sản và mức thuê hiếm khi đi theo một hướng tăng ổn định. Hãy coi thời điểm là một yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh của mình. Chiến lược MVP trong 2 năm của bạn sẽ rất khác với một chiến lược trải dài trong khoảng 5-10 năm. Hãy lập kế hoạch để gia nhập và rút lui khỏi thị trường đúng lúc. Bây giờ, hãy xem xét kỹ hơn những dữ liệu bạn có thể dùng để dự đoán xu hướng cầu và cung trong một vùng. Tủ sách nhỏ trân trọng kính mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung chương số 7 của cuốn sách Bất động sản căn bản. Chương 7. Tạo ra các phân khúc thị trường. Cha tôi chào bán các sản phẩm hạng nhất của người cho giới công nhân, những người đã từng phải sống trong các căn hộ cho thuê tù túng, chật chội. Đó là những ngôi nhà gạch theo phong cách ngoại ô có giá phải chăng. Khách của ông mua nhanh hơn cả tốc độ ông xây dựng. Ông biết rõ về khách hàng của ông hệt như tôi biết rõ những khách hàng của mình vậy. Tăng trưởng dân số, công việc, thu nhập, của cải, chất lượng cuộc sống. Những điều này và các nhân tố cầu mô khác là phần khởi đầu trong nghiên cứu của bạn về một vùng. Tuy nhiên, trong thế giới kinh doanh bất động sản ngày nay thì những quy luật đó rất đa dạng. Để tăng hết mức lợi nhuận kinh doanh của bạn, hãy khám phá và tạo ra các phân khúc thị trường. Những đặc điểm lợi ích nào và những dịch vụ gì mà bạn cung cấp để đạt được lợi thế cạnh tranh đối với khách thuê và khách mua. Những người cần, mong muốn và ưa thích những thứ tương tự như những cái mà bạn cung cấp đó. Những quy luật đa dạng. Tính đa dạng thực thụ bao gồm cái nhìn tổng thể về nhân khẩu học và tâm lý học. Những đặc điểm của bất động sản mà tôi thích có thể chẳng là gì đối với bạn. Những đặc điểm của bất động sản mà bạn thích có thể chả hấp dẫn tẹo nào đối với một ai đó. Khi bạn nhận ra rằng con người khác nhau đến thế nào về cái họ ưa và cái họ ghét, và họ muốn trả tiền để mua cái gì, bạn có thể tập trung chú ý vào việc lựa chọn các khách thuê hoặc khách mua mục tiêu của bạn. Hãy suy nghĩ về danh sách các đặc điểm nhân khẩu học được liệt kê dưới đây. Hãy nghĩ cách vận dụng một hoặc một số đặc điểm đó để tạo ra phân khúc thị trường. Với những thuộc tính đó trong đầu, bạn hãy xây dựng một chiến lược để đáp ứng những nhu cầu, mong muốn hoặc những vấn đề có tính chất thúc đẩy những con người như thế. Những bất động sản nào mà bạn biết có thể phù hợp với những loại khách thuê hoặc khách mua cụ thể đó? Bạn có thể nảy sinh ra những ý tưởng gì? Những chuyên gia trẻ, sinh viên đại học, đàn bà, đàn ông, làm thuê, làm chủ, hưu trí, không hút thuốc, tàn tật, hàng xóm, số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình, thành phần hộ gia đình, mức thu nhập, tín dụng, tài sản, tiền mặt tiết kiệm, giai đoạn sống, tôn giáo, dân tộc, mức tín nhiệm tín dụng, chủ nhà, khách thuê nhà, tình trạng hôn nhân. Sau đây là một số ví dụ được rút ra từ kinh nghiệm của tôi. Tổ ấm cùng chia sẻ, tuổi tác và tình trạng sức khỏe. Trong số các bất động sản mà tôi sở hữu, tôi đã có một ngôi nhà biệt lập với diện tích 3.200 phút vuông với 5 phòng ngủ và 4 phòng tắm bồn. Tôi cho một đôi vợ chồng có con thuê ngôi nhà này với giá 850 đô la một tháng. Khi nói chuyện với một chủ sở hữu bất động sản khác trong vùng, chả là tôi luôn tìm kiếm các ý tưởng mà. Tôi phát hiện ra một chức năng sinh lời cao hơn cho ngôi nhà đó, có nghĩa là một chiến lược tạo ra giá trị cao hơn cho bất động sản, MPV. Té ra là nhà đầu tư này có tới 4 bất động sản như vậy và cho từng khách thuê cao tuổi thuê riêng từng phòng trong những ngôi nhà lớn đó. Đặc biệt, những khách thuê này ở độ tuổi 70 trở lên. Họ còn đủ khỏe mạnh để tự chăm lo những nhu cầu cá nhân trong đời sống hàng ngày, nhưng không còn dư sức để chăm lo bảo quản ngôi nhà riêng của họ nữa. Nhà đầu tư này về cơ bản đã kinh doanh những tài sản đó như những nhà dưỡng lão cao cấp. Ông ta gọi những ngôi nhà đó là tổ ấm cùng chia sẻ. Trước đó, tôi chưa từng nghe nói tới chiến lược phân khúc loại khách thuê như thế này bao giờ. Trong khi thực hiện theo ý tưởng này, tôi nghiệm ra rằng vận may khó tin đã ưu đãi tôi. Không chỉ vì bất động sản của tôi cũng nằm trong vùng của những tổ ấm cùng chia sẻ như vậy, mà còn vì ngôi nhà phù hợp với mọi yêu cầu khắt khe của luật nhà ở áp dụng đối với chức năng này. Nghĩa là các quy định về diện tích phòng ngủ, số lượng phòng tắm, số lượng và vị trí các cửa thoát hiểm, khóa cửa sổ, các thiết bị đồ dùng trong bếp mà không cần phải sửa chữa thêm gì cả. Vì rằng tôi không có ý định tự mình quản lý một tổ ấm cùng chia sẻ như thế. Tôi cho một nhà quản lý hoạt động ở trên phố thuê nó. Giá cho thuê mới của tôi là 1.350 đô la mỗi tháng và người này đã cho thuê lại với giá 600 đô la mỗi phòng và tổng số tiền thuê hàng tháng thu về là 2.400 đô la. Hiện đại hóa những tổ ấm cùng chia sẻ. Theo dòng các sự kiện đó, một dự án phát triển bất động sản có tên là Tropicana Village, làng nhiệt đới đã nâng cao và hiện đại hóa chiến lược phân khúc thị trường của những tổ ấm chia sẻ. Dưới đây là trích đoạn từ một trong những thư quảng cáo của họ. Không có một sản phẩm nào khác trên thị trường được cho thuê với cùng mức giá thuê như của chúng tôi lại có thể cung cấp cho khách hàng những tiện ích như phòng tập thể dục, bể bơi nước nóng, bàn chơi bài, phòng chăm sóc sắc đẹp, phòng chơi bowling, sân golf, dịch vụ thuê người làm như chúng tôi đang chào cho khách hàng. Thị trường mục tiêu của chúng tôi nhằm vào những người cao tuổi đã không còn đủ sức để chăm sóc ngôi nhà hoặc căn hộ riêng của họ hàng ngày. Nhưng họ vẫn khỏe mạnh và chưa cần tới sự giúp đỡ chăm sóc bản thân họ. Những người cao tuổi có thể tiếp tục cuộc sống độc lập lâu hơn nữa. Tropicana Village đã đưa ra một đề xuất bán mà nhiều người cao tuổi rất thích. Dựa vào thành tích phát triển những tổ ấm cùng chia sẻ đã qua, rõ ràng họ đã đạt được những lợi thế cạnh tranh hơn hẳn với các bất động sản cho thuê theo cách thông thường. Các cơ hội phân khúc thị trường khác. Bạn có thể sắp xếp những đặc điểm nhân khẩu học theo hàng ngàn cách kết hợp khác nhau, bởi vì bạn đang cho thuê hoặc đang bán từng bất động sản một. Bạn có thể xác định chính xác những mẫu người, gia đình hoặc hộ gia đình trong phạm vi hẹp. Hiển nhiên là các chiến lược của Donald Trump hấp dẫn đối với những người giàu có coi trọng địa vị cao. Một người cải tạo bất động sản mà tôi biết đã đặc biệt làm cho những bất động sản cho thuê của ông ta đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho những người thuê chung phòng để ở, những gia đình có con nhỏ hoặc những gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên. Những căn hộ thuận tiện đối với người tàn tật cũng có vẻ đang thiếu nguồn cung so với nhu cầu. Một số chủ sở hữu bất động sản nhằm vào mục tiêu là những khách thuê có trách nhiệm nợ tài chính, nhưng chưa đến nỗi thiếu tiền mặt hoặc nguồn tín dụng. Một trong những bất động sản trước kia tôi từng sở hữu nằm cách một bệnh viện hai dãy nhà. Tôi đã sửa sang, sắp đặt lại bất động sản đó và thảo một bản hợp đồng cho thuê hợp lý đến mức mà khi kết hợp với sự sửa sang kia, chúng làm cho các căn hộ ở đó trở nên đặc biệt hấp dẫn với những nàng y tá độc thân. Sự khác biệt về tâm lý. Đa phần các nhà phát triển bất động sản lớn và nhà đầu tư xây dựng nhà ở và các khu chung cư hỗn hợp thường kết hợp yếu tố nhân khẩu học với yếu tố tâm lý học để tạo ra thị trường mục tiêu của họ. Về mặt ngữ nghĩa này, tôi dùng thuật ngữ tâm lý học để đề cập tới tất cả các dạng tố chất bẩm sinh về tinh thần như ưa, ghét, thị hiếu, sở thích, thái độ, giá trị và phong cách sống. Một lần nữa, xin được trích dẫn một đoạn trong thư quảng cáo của Tropicana Village. Mục đích của chúng tôi là chào bán một loại nhà ở an toàn với giá mà những người cao tuổi còn đang khỏe mạnh và nhanh nhẹn có thể mua được. Nhiều người cao tuổi đang phải đối mặt với một khó khăn lớn là phải sống cô đơn và thiếu cơ hội giao thiệp với người khác. Những người cao tuổi đó đã chia sẻ ý nghĩa cuộc sống với nhau và nói chung, họ đã tạo nên những nhóm theo kiểu gia đình nhỏ. Chúng tôi có thể tài trợ cho một chương trình hoạt động đối với những khách thuê của chúng tôi. Từ đoạn văn trên, bạn có thể thấy cách Tropicana Village kết hợp các đặc điểm nhân khẩu học như lứa tuổi, tình trạng sức khỏe với các đặc điểm tâm lý học như phong cách sống tích cực, sự giao tiếp xã hội và tính an toàn. Hãy lưu ý rằng, hãng này cố công tìm hiểu đến mức nào về những nhu cầu và mong muốn của những khách hàng mục tiêu mà họ hướng tới để tạo ra các căn hộ, những tiện ích, những dịch vụ đáp ứng được các nhu cầu đó. Những căn hộ chung cư sở hữu tư nhân ở Myrtle Beach. Vài năm trước đây, tôi được một nhà phát triển bất động sản ở thành phố Myrtle Beach, Nam California, mời cộng tác với tư cách là một nhà tư vấn nghiên cứu tiếp thị. Người này đã cố gắng kiếm khoản cung cấp tài chính để xây dựng một dự án căn hộ chung cư sở hữu tư nhân. Thật không may cho ông ta, những ngân hàng cho vay thế chấp cho rằng ông hơi khủng. Vào thời điểm đó, nền kinh tế quốc gia đang bị suy thoái nghiêm trọng, giá xăng dầu tăng vọt, và vì chả ai buồn quan tâm tới, thị trường nhà ở Myrtle Beach đầy cả đống những dự án nhà chung cư sở hữu tư nhân với số tầng cao trung bình nằm ngay sát bờ biển chưa bán được, mà bạn có thể nhìn xuyên qua chúng. Tuy nhiên, ông ta không điên. Ông đã nghiên cứu phân đoạn thị trường của ông và biết rằng là một trong những trung tâm chơi golf hạng nhất của Mỹ, Myrtle Beach thu hút hàng trăm ngàn du khách tới thăm. Những người đó chẳng mảy may quan tâm tới những bãi biển như Atlantic Ocean hoặc Grandstand. Những du khách này tới chơi golf suốt cả ngày và thưởng thức hải sản vào bữa tối, nhâm nhi ly rượu với bạn thân thiết đến tận khuya. Những tay bạn gắn kết với nhau bằng môn thể thao này không cần cũng chẳng muốn sở hữu một căn hộ tư nhân hoặc khách sạn đắt giá ở sát bờ biển. Họ muốn những nơi rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và có tính chất riêng tư với mức giá phải chăng mà họ có thể mua được. Nhà phát triển bất động sản đó đề xuất mức giá thế này. Một căn hộ chung cư sở hữu tư nhân diện tích 1.350 feet vuông gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm, nằm trong ngôi nhà liền kề cách bờ biển về phía tây nam 14 dãy nhà và tới tất cả các sân golf nổi tiếng nhất chỉ mất 15 phút. Vì vị trí khuất như vậy, nhà phát triển này có thể đặt giá những căn hộ của mình rẻ hơn tới 60% so với những căn hộ xây dở và bị bỏ hoang khác nằm ngay sát bờ biển. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Nhà phát triển bất động sản này biết rằng nhiều người trong nhóm cùng sở thích chơi golf đó chỉ nhập vào một nhóm cố định từ 6 đến 10 người bạn. Để làm cho các căn hộ đó có tính kinh tế hơn, ông ta quảng cáo quyền đồng sở hữu của từ 4 đến 6, thậm chí lên tới 10 người hùn vốn. Với kế hoạch mua theo kiểu này, ông làm tăng đáng kể số lượng khách hàng tiềm năng mua những căn hộ ông xây. Những tay chơi golf kia đã có thể có được chỗ ở có chất lượng cao hơn hẳn so với bất cứ bất động sản nào cùng thị trường đó. Mà khi tính toán phần phải trả của từng người trên cơ sở số ngày sử dụng, nó còn rẻ hơn cả chi phí cho một phòng trọ rẻ tiền ở khách sạn nhỏ Holiday. Trong vòng 18 tháng, nhà đầu tư phát triển bất động sản này đã bán hết được những căn hộ xây trong 2 giai đoạn đầu tiên của dự án và đang chuẩn bị lập dự án cho giai đoạn 3. Trong trường hợp này, bí quyết tiếp thị có mục tiêu và sự phát triển sản phẩm tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho nhà kinh doanh khôn ngoan này, trong khi hầu hết những nhà đầu tư xây dựng khác đang trên đà phá sản. Thậm chí, cả khi cung vượt quá cầu, thì cơ hội vẫn còn đó. Nên tránh những cách định danh chung chung, hãy hình dung ra các khách thuê cụ thể của bạn. Bạn có thể đã nghe thấy người ta nói tới những phân khúc nhà ở cho các loại khách hàng kiểu như tổ ấm trống rỗng. Khi con cái đã lớn và tách ra khỏi bố mẹ, bọn trẻ tham vọng, khách mua nhà lần đầu, khách mua nhà nâng cao. Thị trường cho lứa tuổi trên 55 và gần đây nhất là những phân khúc thị trường như thuộc địa Tây Ban Nha, dành cho những khách mua là những người từ những nước thuộc địa của Tây Ban Nha trên châu Mỹ. Thị trường châu Á, thậm chí cả thị trường Hồi giáo nữa. SRI, tên viết tắt của hãng Menlo Park, mà trước đây là viện nghiên cứu của Stanford. Tôi có cộng tác với hãng này trong một số công việc về tư vấn, đã phát triển một hệ thống phân loại các phân khúc thị trường được biết đến với cái tên VANS, chữ cái viết tắt của từ giá trị và phong cách sống. Hệ thống này dựa một cách thiếu thận trọng vào các nhà đầu tư xây dựng nhà và các chung cư hỗn hợp. Nhân viên của SRI xếp hạng hầu hết dân chúng Mỹ vào các phân đoạn thị trường như sau: người còn sống, người nuôi dưỡng, người thành đạt, người phụ thuộc, người cạnh tranh, người có ý thức xã hội. Mặc dù bất kỳ một hoặc tất cả những danh hiệu như thế có thể kích thích tư duy của bạn, nhưng đừng bao giờ để các danh hiệu dớ dẩn như thế định hình chiến lược phân khúc thị trường của bạn nhé. Một cuốn sách dành cho các nhà đầu tư bất động sản khuyên các độc giả bán những bất động sản đã được cải tạo nâng cấp của họ cho những người mua nhà lần đầu. Mặc dù vậy, cách định danh đó cũng như tất cả những cách định danh rất chung chung khác nhằm phân khúc thị trường thiếu sự rõ ràng và chính xác. Tôi đã biết được sự thật này vào những năm 1990 khi tôi đang làm một loạt các cuộc hội thảo hãy ngừng ngay việc thuê nhà vòng quanh nước Mỹ. Những người tham dự các cuộc hội thảo của tôi không phù hợp với tiêu chuẩn nhân khẩu học cụ thể nào. Họ gồm những người thuộc một phạm trù rất rộng về lứa tuổi, về thu nhập, tài sản và quy mô gia đình. Tuổi từ 25 đến 55 tuổi, thu nhập từ 20.000 đô đến 120.000 đô một năm, tiền mặt sẵn có từ 0 đến 100.000 đô la, mức tín nhiệm tín dụng từ tuyệt vời đến tồi tệ, tình trạng gia đình, độc thân, ly dị, ly thân, có gia đình và con cái, chung sống không hôn thú, chủng tộc, mọi chủng tộc, phong cách sống, mọi địa vị, quan điểm và tình trạng sinh sống mà bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, tất cả những người này có chung một sở thích. Họ muốn ngừng thuê nhà và bắt đầu sở hữu bất động sản của riêng mình. Khi bạn tạo ra một thị trường mục tiêu cho bất động sản của mình, bạn nên tư duy một cách chính xác. Hình dung một cách rõ ràng theo những chi tiết liên quan với tính cách của những người mà vì họ bạn muốn tạo ra giá trị MVP của họ. Sau đó, phác thảo những đặc điểm của bất động sản bạn sở hữu và kế hoạch cho thuê để thúc đẩy các khách hàng của bạn hành động. Sinh viên đại học. Tôi đã từng nghe các chủ sở hữu nhà và căn hộ cho thuê tuyên bố rằng họ tránh không cho những sinh viên đại học thuê nhà. Nhưng cũng như những người mua nhà lần đầu nói trên, sinh viên đại học là một trong số các phạm trù để phân khúc thị trường. Một lần, tôi đã sửa chữa nâng cấp lại một tòa nhà có 16 căn hộ dành riêng cho thị trường mục tiêu là sinh viên đại học thuê. Tòa nhà đó đã chứng minh lợi nhuận của nó, và các sinh viên thì đánh giá cao cách người quản lý điều hành hoạt động của tòa nhà đó để phục vụ cho những sở thích của họ. Tuy nhiên, không phải bạn sinh viên đại học nào chúng tôi cũng cho thuê. Chúng tôi nhằm vào những sinh viên ở tầng lớp khá nhất. Họ không hút thuốc, lại có nguồn tài chính trên mức trung bình, có hành vi mực thước, sống ngăn nắp và yên tĩnh. Đổi lại, chúng tôi cho họ thuê một chỗ dễ chịu nhất để sống với mức giá thuê hợp lý so với thị trường. Chúng tôi đã kiếm được nhiều lời do các chi phí sửa chữa, tiếp thị và quản lý đều ở mức thấp, cũng như không bao giờ có phòng bỏ trống, không cho thuê được và không bị nợ đọng tiền thuê. Chúng tôi đã đạt được vị thế MVP như thế đó. Bắn trúng mục tiêu. Điều đầu tiên bạn cần nghĩ tới là tiếp thị đúng mục tiêu với những danh hiệu hàm ý rộng như người nuôi dưỡng, người thành đạt, sinh viên đại học, người mua nhà lần đầu, người cao tuổi còn nhanh nhẹn khỏe mạnh, cha mẹ sống tách khỏi con cái, những cặp vợ chồng trẻ, những người thuê chung phòng, người độc thân, thu nhập khiêm tốn, thậm chí cả phân đoạn người thường gặp nhất là bọn trẻ tham vọng. Những người mà tới giờ đã ở vào lứa tuổi của những người được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ hai. Bất cứ một danh hiệu nào như vậy cũng có thể chỉ hướng cho bạn tới những phân khúc thị trường cùng chia sẻ một số đặc tính giống nhau. Dù vậy, tâm trí của mỗi loại người này cũng có những khác biệt để có thể tác động được tới họ. Muốn bắn trúng mục tiêu lời lãi nhất đó trong phân khúc thị trường của bạn, hãy tìm hiểu các nhu cầu đặc biệt và mãnh liệt mà có thể là nhân tố thôi thúc nhiều nhất đối với những loại người được phân nhóm như vậy. Vậy thì những đặc điểm và lợi ích nào sẽ thôi thúc những khách hàng tiềm năng của bạn? Tìm ra những nhu cầu đặc biệt và cấp bách. Để tạo ra giá trị MVP của bạn, phải tìm ra được những nhu cầu và mong muốn mãnh liệt có tính chất thúc bách mà phần lớn những chủ sở hữu bất động sản cạnh tranh bỏ qua không tận dụng. Hãy nhận biết điểm nóng của các khách thuê. Tôi đã thấy rằng những cô y tá mà tôi cho thuê phòng đã rất lo lắng về an ninh và an toàn. Vì vậy, tôi tăng số đèn chiếu sáng bên ngoài cửa tòa nhà, lắp những ổ khóa có chốt hãm kép và đặt hệ thống lưới mắt cáo bằng thép sợi to ở những khuôn cửa sổ tại tầng 1 của tòa nhà. Những cô y tá đó cũng muốn có tủ quần áo lớn hơn so với những cái mà các căn hộ cho thuê khác cũ hơn trong cùng khu vực đó thường cung cấp cho khách thuê. Thật may là các phòng ngủ trong tòa nhà của tôi có diện tích nhỏ nhất là 14 x 16 feet. Đặc điểm này cho phép tôi cắt 2 feet từ mặt bằng sàn và lắp tủ cao lên đến tận trần trong mỗi phòng ngủ. Và tôi lắp thêm một tấm gương có chiều cao đúng bằng chiếc tủ vào các cánh cửa tủ mới đó như một ưu đãi đặc biệt cho các cô. Nó không chỉ có tác dụng trong việc trang điểm mà còn làm cho phòng ngủ rộng hẳn lên. Theo gợi ý từ cuốn sách của Doreen, quản lý bất động sản cho thuê của bạn để có thu nhập cao hơn. Tôi cho các cô y tá thuê riêng từng người một chứ không cho thuê thành một nhóm chung. Tôi cũng cho phép các cô chuyển đi bất cứ lúc nào nếu các cô tìm được người thế chỗ cho phòng của mình mà tôi và những người đang thuê nhà ở đó thấy có thể chấp nhận được. Những cô nàng này, nhất là những cô trẻ hơn, cảm kích vì quyền lựa chọn linh hoạt đó, mặc dầu trên thực tế nó hiếm khi xảy ra. Thực sự là tôi rất ngạc nhiên vì khách thuê tại tòa nhà đó hiếm khi thay đổi chỗ ở. Hãy quẳng đi các quy trình hoạt động thông thường. Đa phần các chủ sở hữu các bất động sản nhỏ cho thuê thường quản lý hoạt động các tòa nhà của họ theo một số quy trình hoạt động thông dụng phối hợp với nhau, theo các hướng dẫn chi tiết mà tác giả đưa ra trong những cuốn sách về bất động sản yêu thích của họ, hoặc theo những trực giác cá nhân và các định kiến riêng không hướng tới các đặc điểm của khách thuê. Tôi khuyên bạn hãy tiến hành một phương pháp có lợi hơn. Hãy tìm hiểu cho rõ khách hàng dự kiến của bạn. Kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm của các nhà kinh doanh khác đã chứng minh rằng bạn càng biết rõ các đặc điểm và chú ý vào việc thôi thúc các nhu cầu của khách thuê tiềm năng bao nhiêu, thì họ càng đền đáp bạn nhiều hơn bấy nhiêu bằng những dòng thu nhập thuê ngày càng cao và càng chắc chắn hơn MVP. Áp dụng cho chính bạn đấy. Ngược lại với những nguyên tắc của việc tiếp thị mục tiêu, các chủ sở hữu bất động sản nào chỉ đơn thuần chào những bất động sản cho thuê chung chung cho các khách thuê cũng chung chung như thế thì chỉ kiếm được nhiều nhất là một khoản thu nhập tầm tầm vậy thôi. Nếu bạn theo gương của họ thì chính là bạn đang tự quy cho mình các mức độ giá thuê được gọi là thị trường đấy. Mà thị trường ở đây có những nghĩa như thế này. Theo tiêu chuẩn thì là mức giá thuê trung bình, và trên một thương trường cạnh tranh mở rộng thì là những sản phẩm trông không khác gì nhau. Làm sao bạn nhận ra được những đặc điểm mà khách thuê của bạn không thể chê vào đâu được? Do bạn không thể đọc được suy nghĩ của người khác, bạn cần một số phương pháp để phát hiện những yếu tố đó trong đề xuất giá trị của bạn, nhằm thúc đẩy khách hàng của bạn phải hành động ngay. Sau đây là một số phương pháp đã có tác dụng đối với tôi và những nhà đầu tư kinh doanh bất động sản khác. Thứ nhất, chuyện gẫu với nhiều người, khám phá những vấn đề của họ. Thứ hai, chú ý, nghe lỏm, đọc và theo dõi quan sát. Thứ ba, hãy nói chuyện với những người trong cuộc và các chuyên gia. Thứ tư, thiết lập một cách không chính thức những nhóm trọng điểm. Những cuộc đàm luận thân mật. Tôi giống như một điều tra viên, dù ở bất kỳ nơi đâu, tôi thích bắt chuyện với mọi người để tìm hiểu ý nghĩ, vui buồn, những điều họ thích và họ ghét. Tôi phát hiện ra cơ hội cho những cô nàng y tá thuê nhà trong chuyến tới thăm một trong hai bậc sinh thành ra tôi ở bệnh viện. Trong một cuộc trò chuyện thân tình, tôi đã hỏi một y tá rằng cô sống ở đâu. Câu hỏi đó đã mở đường cho một trong những nhận xét kiểu than phiền: ôi trời, đừng để tôi phải bắt đầu nói về chỗ đó. Sự mỉa mai trong câu nói đó làm tôi càng tò mò hơn và dẫn câu chuyện đi xa hơn với cô y tá ấy. Cô ta tiếp tục câu chuyện bằng cách miêu tả cho tôi thấy cô và các bạn đồng nghiệp đã gặp khó khăn như thế nào trong lúc đi tìm một chỗ ở khiêm tốn, vừa túi tiền và gần với bệnh viện, là nơi các cô thích ở trong những giờ rỗi rãi không phải làm việc. Người ta bao giờ cũng biết họ muốn gì, vậy hãy hỏi họ xem sao. Cũng như vậy, vì thỉnh thoảng tôi giảng dạy trong một số trường đại học khác nhau, tôi đã thường dựa vào những cuộc trò chuyện thân mật với sinh viên để tìm hiểu những vấn đề về chỗ ở và sở thích của họ. Những cuộc chuyện trò đó đã giúp tôi phát triển chiến lược đối với bất động sản có doanh thu 16 căn hộ mà tôi đề cập ở trên. Có bao nhiêu người mà bạn biết hoặc có thông tin về họ đã đi tìm mua hoặc thuê nhà ở trong năm ngoái hoặc trong vòng 2 năm gần đây? Hãy nói chuyện với họ. Hãy tìm hiểu những phản ứng của họ khi họ đi xem các bất động sản khác. Tại sao rốt cuộc họ chọn ngôi nhà mà họ đang ở? Sự khác biệt nào thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với những người đó? Những đặc điểm nào họ ưa thích nhưng hiện tại rất hiếm hoặc chưa có trên thị trường? Hãy chuyện trò với dân chúng, hỏi han họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể kiếm được những thông tin giá trị đến thế nào từ những cuộc trò chuyện đó. Hãy chú ý. Hãy đọc những bài viết về khu dân cư và cộng đồng trên báo chí địa phương. Theo dõi những câu chuyện về sự quan tâm của con người và những mục hỏi đáp trên báo chí, nơi dân tình thường nói về những khó khăn trong khi săn tìm nhà ở để mua hoặc thuê. Hãy tới thư viện tìm đọc những bài trên tờ Bất Động Sản Chủ Nhật hoặc mục nhà trên các tờ Thời báo Los Angeles, Diễn đàn Liên minh San Diego hoặc tờ Người canh gác Orlando. hoặc số ra ngày thứ 7 của tờ Bưu điện Washington. Những tờ báo này không chỉ đưa ra những bài tường thuật về xu hướng mới nhất của thị trường bất động sản, mà còn đăng tin bài của những nhà báo chuyên mục bất động sản trên toàn quốc như Robert Bruce, Kenneth Haney. Bạn còn có thể tìm thấy những ý tưởng khác, những bài báo có tính khiêu khích trên các tạp chí như Nhân khẩu học Mỹ, Chuyên san quản lý bất động sản và Nhà môi giới bất động sản ngày nay. Hãy giỏng tai nghe lỏm khi mọi người nói chuyện về bất động sản. Hãy ghé thăm những chat room trên Internet. Khi bạn phát hiện điều gì mới hoặc thú vị, bạn hãy nghiền ngẫm nó. Hãy nghĩ xem sự kiện đó, xu hướng đó hoặc vấn đề đó có thể giúp bạn làm cho bất động sản của mình thích ứng với phân đoạn thị trường khách thuê hoặc khách mua không. Có những đặc điểm hoặc lợi ích nào bạn có thể đề xuất để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các bất động sản của bạn không? Hãy chuyện trò với những người trong cuộc và các chuyên gia. Có hàng tá nghề nghiệp và việc làm tồn tại ở nơi mà những người được tuyển dụng và làm việc kiếm được thông tin cá nhân từ trong nội bộ bằng cách trực tiếp nói chuyện với những khách thuê và khách mua nhà. Hãy trò chuyện với những người làm những loại công việc như sau: nhà môi giới bất động sản, nhà quản lý bất động sản, đại diện ngân hàng cho vay thế chấp, nhà tư vấn tín dụng, nhà thầu cải tạo nâng cấp, nhà đầu tư bất động sản, phóng viên báo chí của chuyên mục nhà ở và bất động sản, những khách thuê hiện tại, cơ quan dịch vụ xã hội về tuyển dụng nhân sự, viên chức viện quy hoạch thành phố, thanh tra cấp phép xây dựng, viên chức lập quy hoạch vùng, các giáo sư, kiến trúc, khoa học tiêu dùng, kế hoạch, bất động sản, nhà ở, nhân viên làm việc tại các cơ quan thành phố và cơ quan nhà nước về tài chính nhà ở, dịch vụ tìm kiếm căn hộ, dịch vụ tìm kiếm người thuê chung, người thừa hành pháp luật, nhà đầu tư xây dựng nhà ở, những cơ quan nhà nước cho thuê nhà hoặc đi thuê, lãnh đạo ban vấn đề nhà ở công cộng và thổ dân của Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị. Hãy tìm hiểu những xu hướng nhân khẩu học và tâm lý học, những vấn đề cá nhân, thiếu hụt và dư thừa. Hãy hỏi xem ai thuê, ai mua, ở đâu và vì sao, cái nào đang sốt và cái nào đang đóng băng. Khi các chủ sở hữu nhà nâng cấp cải tạo lại nhà cửa, họ thích cải tạo những đặc điểm gì? Số lượng người tăng hay giảm có làm cho người ta cảm thấy nguy cơ tài chính khó khăn không? Phân tích xu hướng chỉ ra cho bạn cách thích ứng có lợi với các thay đổi. Các nhóm trọng tâm. Trong vòng 20 năm vừa qua, các nhóm trọng tâm đã nổi bật lên như một trong những cách thông dụng nhất để dễ dàng lọt vào tâm trí khách thuê và khách mua nhà tiềm năng. Các nhóm trọng tâm như vậy gom từ 6 đến 15 thị trường mục tiêu của bạn vào với nhau. Sau đó, thông qua các cuộc trò chuyện trao đổi đi, trao đổi lại, bạn điều tra được tình cảm và niềm tin của họ. Hầu hết các nhà đầu tư xây dựng nhà ở lớn trên toàn quốc đều lập các nhóm trọng tâm để tìm hiểu sở thích của các khách hàng dự kiến. Ở một mức độ nhất định, tôi đã tổ chức các cuộc hội thảo "Hãy ngừng thuê nhà ngay" với tính chất y như các nhóm trọng tâm. Thường thì những hãng bất động sản và những ngân hàng cho vay thế chấp trả phí thuyết trình cho tôi. Đổi lại, tôi cung cấp cho họ các khách hàng trả phí đó danh sách tên những khách mua tiềm năng cùng với những nhận xét và lưu ý mà tôi đã suy luận ra từ những buổi hỏi và đáp trong cuộc hội thảo. Trong khi xây dựng bất động sản, tổ ấm cùng chia sẻ của mình, Tropican Village đã thuê hội đồng quản hạt về vấn đề người cao tuổi để thiết lập 15 nhóm trọng tâm. Tất cả có tới 200 người tham gia. Những ý kiến có được từ các nhóm đó đã giúp Tropican Village hình thành nên mục tiêu quảng cáo tiếp thị cũng như những đặc điểm, các tiện ích và dịch vụ cụ thể mà hãng này kết hợp thành 3 trong 1 và đề xuất giá trị tổng quát của nó. Để tận dụng lợi thế của phương pháp nghiên cứu này, bạn không cần phải lập một nhóm trọng tâm chính thức. Việc đó có thể vượt quá thời gian, công sức và tiền bạc mà bạn muốn đổ vào việc nghiên cứu đầu tư của bạn. Chí ít thì cũng vào giai đoạn bạn khởi đầu đầu tư. Tuy nhiên, nếu bạn có thể được mời tham gia vào một nhóm đang được thành lập, bạn hãy cố gắng hướng các thành viên của nó thảo luận về những chủ đề nhạy cảm đối với bạn như các cơ hội thị trường cho thuê. Hãy săn lùng những ý tưởng có lợi ở bất cứ nơi đâu mà bạn có thể tìm thấy chúng. Tiên lượng và thích nghi với thay đổi. Hãy tiên lượng sự thay đổi, tìm hiểu xem các xu hướng sẽ ảnh hưởng thế nào tới nhu cầu tương lai đối với các loại nhà, căn hộ, khu dân cư và cộng đồng dân cư cụ thể. Nếu bạn nhìn thấy một điềm báo, nó báo trước lợi nhuận, đợt sóng tuổi già. Ai cũng biết rằng dân số hiện nay đang già đi. Trong vòng 20 năm tới, có 60-70 triệu người sẽ ăn mừng sinh nhật lần thứ 60 của mình. Sắp có tới 60 triệu người đến tuổi hưu trí. Những người này sẽ muốn sống ở đâu? Họ sẽ thích những loại nhà ở nào? Tổ ấm cùng chia sẻ chăng? Những tiện nghi, dịch vụ và lợi ích đặc biệt nào sẽ làm cho họ quan tâm nhiều nhất? Những nhà đầu tư bất động sản kịp nhảy lên toa tàu, đoàn tàu đang chạy về hướng cơ hội thì chắc chắn đang đi tới đích vinh quang. Tuy nhiên, như tôi đã nhấn mạnh ở phía trên, ngoài 60 tuổi, tự nó không xác định được thị trường mục tiêu thực sự. Nó đơn thuần chỉ bật đèn đỏ để người ta dừng lại, nhìn và lắng nghe. Phần khúc mục tiêu trong thị trường U70 này sẽ vẫn còn chưa được cung cấp đầy đủ cho tới khi một số nhà kinh doanh đánh hơi thấy nhu cầu của những khách hàng đang già đi này và tìm ra cách để đáp ứng những nhu cầu đó. Sau đây là một số xu hướng mà ngành nhân khẩu học bắt đầu nhận thấy. Thứ nhất, hợp lý hóa về nhà ở. Xu hướng khách thuê rời bỏ những căn hộ kiểu mansions đã từng rất phổ biến vào cuối những năm 1980 và 1990. Thứ hai, thành phố sinh viên. Những người nghỉ hưu thích sống trong môi trường kết hợp giáo dục, thể thao, nghệ thuật, rạp hát, cơ sở y tế và tính đa dạng mà chi phí sinh hoạt không cao và môi trường không xô bồ như ở thành phố lớn. Thứ ba, các thị trấn nông thôn nhỏ, đặc biệt là các thị trấn kết hợp được nhiều hoạt động giải trí ngoài trời phong phú với nét văn hóa phong phú và hấp dẫn. Thứ tư, nhà một tầng. Những người ngoài 60 tuổi thường thích các ngôi nhà một tầng để không phải leo cầu thang. Thứ năm, lối vào nhà và cửa có tay nắm cửa ngang. Lối vào nhà rộng hơn để phù hợp với xe lăn và người đi bộ. Tay nắm cửa ngang dễ sử dụng hơn tay nắm cửa quả đấm. Thứ sáu, khí hậu bốn mùa ôn hòa, trong khi Florida vẫn sẽ là bang ưa thích nhất đối với những người nghỉ hưu, thì các bang có khí hậu bốn mùa ôn hòa, chẳng hạn như Tennessee, Carolina, Virginia, New Mexico và Colorado sẽ càng ngày càng được ưa chuộng. Thực tế là toàn bộ miền Nam sẽ gia tăng số lượng người nghỉ hưu di cư đến. Thứ bảy, các khu vực có chi phí cao đến chi phí thấp. Tại sao phải sống trong những bungalow từ thời tiền chiến ở Brooklyn, trong khi bạn có thể thuê hoặc sở hữu một ngôi nhà hoặc một căn hộ mới lớn hơn nằm ngay cạnh thành phố Orlando hoặc thành phố Tampa đầy nắng ở bang Florida chỉ với giá không bằng một nửa so với Brooklyn? Thứ 8. An ninh và chi phí bảo trì thấp. Khóa cửa để đấy mà không phải lo lắng gì cả. Với chuyến du lịch dài ngày theo chương trình, những người nghỉ hưu chẳng muốn lo lắng về sự an toàn và an ninh cho ngôi nhà của mình khi họ xa nhà. Những xu hướng này chỉ là mô hình những xu hướng của người cao tuổi có thể dự kiến được. Hãy nói chuyện với những người cao tuổi mà bạn biết. Họ đang có kế hoạch gì? Những đặc điểm và lợi ích nào sẽ thúc đẩy họ mua hay thuê ngôi nhà tiếp theo? Thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai. Mỗi năm có hàng nghìn bài báo thảo luận về những ảnh hưởng của thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số sau Thế chiến thứ hai đối với thị trường nhà ở. Mặc dù vậy, ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng không dành nhiều thời gian đề cập đến xu hướng nhân khẩu học khác có thể đoán trước một cách chính xác. Thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ nhất sau Thế chiến thứ hai là từ năm 1946 đến năm 1964. Từ năm 1965 đến năm 1977 là thế hệ của những đứa trẻ nổi loạn. Sau đó, bắt đầu từ năm 1978, tỷ lệ sinh hàng năm lại một lần nữa tăng lên mức 4 triệu ca sinh mỗi năm và tiếp tục tăng ở mức này hoặc kém hơn một chút trong hơn 15 năm tiếp theo, thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai. Những đứa trẻ đầu tiên sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai đến tuổi 25 vào năm 2003. Theo xu hướng của những năm 1970, số thanh niên gần như ở mức kỷ lục một lần nữa sẽ tràn vào thị trường nhà ở dành cho những người mới bắt đầu làm việc. Những loại căn hộ, những đặc điểm và vị trí nào sẽ hấp dẫn những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai có sở thích khác nhau này? Hãy nhanh chóng bắt sóng, dò tìm những thông tin này. Những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai đã phát ra những tín hiệu gì cho thấy sở thích của họ sẽ phát triển như thế nào? Xu hướng và những thay đổi trong khu vực. Đợt sóng tuổi già và thế hệ sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số lần thứ hai tiêu biểu cho hai thay đổi rõ ràng và mạnh mẽ về nhân khẩu học. Những thay đổi đó sẽ đạt đến ngưỡng cao nhất trong thập kỷ này. Những xu hướng này tác động như thế nào đến những khu vực bạn định đầu tư? Hoặc ngược lại, bạn có thể tìm ra được những khu vực, những khu dân cư, những cộng đồng làm lợi cho bạn từ sự bùng nổ dân số của hai nhóm tuổi này không? Những xu hướng nhân khẩu học và tâm lý học nào đang diễn ra trong khu vực đầu tư? Khi bạn nói chuyện với các chuyên gia và những người trong cuộc, hãy thăm dò quan điểm của họ về sự thay đổi dân số và cộng đồng. Hãy theo dõi sự thay đổi về thị hiếu, phân bố tuổi tác, thu nhập, tăng trưởng việc làm và tính được ưa chuộng của khu dân cư. Hãy tìm ra xu hướng và biến nó thành lợi nhuận. Khi xu hướng này phát triển thì kiến thức và khả năng của bạn cũng sẽ phát triển. Bạn sẽ tinh lọc và mở rộng những vụ mua bán bất động sản, cải tạo nâng cấp bất động sản và chiến lược cho thuê. Bất động sản có giá cao nhất của bạn sẽ dẫn đầu đội hình đua. Quý thính giả rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới quý thính giả nội dung từ chương 4 đến chương 7 của cuốn sách Bất động sản căn bản, tác giả Gary Entret. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe nội dung những trang sách này. Tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại quý thính giả ở video lần sau với những chương sách tiếp theo. Bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý thính giả.